ngẩn ngơ hồi đáp, không tiếp tục trèo bò lên à? Không được. Nhân hoàng vừa cười vừa nói, ta được đến một cái cơ hội, một cái đại năng dành cho ta cơ hội, theo tương lai xa xôi truyền lại cho xa xôi quá khứ cơ hội, cho nên ta muốn đi rồi, rốt cuộc sẽ không trở về rồi. Đúng không? Mạc Danh, Ngô Minh trên mặt có rồi một tia vắng vẻ, nhưng là rất nhanh lại biến thành ngốc trệ. Nhân hoàng liền cười nói, ngài không hy vọng cái này yến tiệc tan rồi, ngài không hy vọng cái kia qua lại tan biến, kỳ thật cái này mới là nhất không khả năng hoàn thành a, liền là có thông thiên chi năng, hành siêu thoát chi lực, hồi tưởng đa nguyên kỷ nguyên, cứu vãn hết thảy đáng tiếc, dường như đã hối hận một dạng, nhưng là tại cái này trong quá trình, ngài tâm kỳ thật đã biến rồi, thiên hạ không gì không tán yến hội. Bởi vì tán không hề là yến hội bản thân, mà là tham gia yến hội người. À, mà ngài cũng là một trong số đó. Ngô Minh ngẩn ngơ hỏi rằng, cái kia xử lý thế nào? Ta thật là không muốn cái này yến hội tán rồi. Cái kia liền nhớ kỹ cái này không nghĩ tán đi tâm tình, quý trọng ngươi chỗ coi trọng người, việc, vật. Nhân hoàng dần dần hòa tan, hóa thành ánh sáng, cái này ánh sáng nhảy vào đến Ngô Minh trong thân thể, dần dần. Ngô Minh ánh mắt có rồi linh động, tại cái kia cũ kỹ đang thường người có rồi một chút xíu tức giận, mà nhân hoàng thanh âm dường như còn tại vang lên. Người mất không thể truy, bởi vì biến không riêng là người mất, còn có chúng ta bản thân, chỉ có quý trọng hiện tại, quý trọng bên cạnh, cái này mới là đối đãi không nghĩ tán đi nhất lớn an ủi. Cho nên rồi, không muốn tổn thương đến người bên cạnh. Bọn hắn, phi thường yếu ớt, bọn hắn đang tại các loại đợi ngươi yến hội. Bọn hắn chính hy vọng cùng ngươi cười tươi đâu. Ngô Minh cảnh tượng trước mắt bắt đầu đột biến, hắn đứng tại một viên hỗn nguyên trứng gà lên, hắn thân thể so với cái này hỗn nguyên trứng gà còn muốn cự đại, cự lớn, nhưng là lại còn kỳ diệu tại cái này hỗn nguyên trứng gà bên trong, mà giờ khắc này, tại trên tay hắn nắm bắt ba viên nát rớt thối rớt hỗn nguyên trứng gà, đồng thời, là lẩm ngôn ngữ theo trong miệng hắn tự nhiên phát ra. Vặt vảnh con dung, ngươi tính cái gì đồ vật? Ngô Minh ngón tay tự nhiên siết chặt. Ba viên hư mất trứng gà liền có rồi vết rách, dường như chỉ cần hắn nhẹ nhàng vê một cái này ba viên trứng gà liền sẽ bị niết được nổ bung, đồng thời, hắn xem đến tại trong lòng bàn tay trừ cái này ba viên trứng gà ngoại ra, còn có một con dung, cái này chỉ con dung hư ảo vô cùng, nó phần đuôi liên tiếp lấy vài cái hắn phi thường quen thuộc địa phương, chỉ là trong nhất thời nghĩ không đứng dậy cái kia là chỗ đó rồi. Bất quá. Không sao cả. Ngô Minh vô ý thức lôi kéo cái này con dung hướng bên ngoài bạc động lên, cái này con dung bản chất liền bắt đầu bị kéo tách rời ra, tiếp đó. Hắn xem đến bản thân chỗ lập trứng gà xuất hiện vết rách, mà còn cái này vết rách càng ngày càng cự đại, chỉnh viên trứng gà bắt đầu nhanh chóng tan vỡ, nát rớt, cũng như tại xung quanh vô số viên đen kịt, nát rớt, vặn vẹo trứng gà như vậy. Nhưng cái kia lại thế nào? Ngô Minh đôi mắt mờ mịt mà ngốc trệ, hắn ngón tay đang tại dùng sức. Tiếp đó tại hắn trong đầu mảnh lóe ra rất nhiều người thân ảnh đến, Lucifer, Tử Nha, Hạo, Iluvata, bốn kỵ sĩ, Amer. Ngô Minh ngón tay buông ra rồi, cái này điều con dung lập tức liền co lại hồi nó bản chất nơi chỗ, do thiên đạo chỗ che chở bao bọc. Ngô Minh trực tiếp biết rõ rồi cái này là thiên đạo, chỉ là cái này thiên đạo bị một tầng màng mỏng bao vây, cũng đồng dạng bị vặn vẹo rồi, cái này tầng màng mỏng đã cùng cái này điều con dung bản chất tương liên. Vừa vặn lôi kéo đã làm cho thiên đạo bị hao tổn, đa nguyên vũ trụ kém điểm vì thế nứt toát. Ngô Minh đôi mắt không vui không buồn, chỉ là nhìn lấy cái này điều con dung như trước hướng hồi đổ co lại, lướt qua vặn vẹo thiên đạo, lướt qua vô lượng lượng kiếp, cái này điều con dung càng là hướng hồi co lại, nó hình tượng càng là biến hóa, theo con dung biến thành xà, theo xà biến thành vặn vẹo. Dần dần, vặn vẹo cũng tan biến rồi, hoàng hôn cũng tan biến rồi. Chỉ thừa ra vô lượng lượng kiếp phía sau chỗ trống, hư vô, trừ tối sơ chấp niệm, cái gì đều không thừa ra không. Cái này đều đã là con dung, cũng là xà, càng là vặn vẹo đồ vật rốt cục co lại trở lại liên tiếp nó bản chất chỗ, nơi này cái gì đều không có, chỉ có không, triệt để không, không, còn có chấp niệm, cũng chỉ có thuần túy chấp niệm mới có khả năng sống quá vô số vô lượng lượng kiếp không. Tiếp đó, Ngô Minh xem đến bản thân, cái này đều đã là con dung, cũng là xà. Càng là vặn vẹo đồ vật chính ký sinh trên đó. Cái này trong phút chốc. Ngô Minh dường như rõ ràng cái gì, lại dường như nghĩ lên cái gì, tiếp đó hắn phát hiện mình thân hình đang tại dần dần biến lớn, trở nên càng ngày càng lớn, đang tại chống bạo hắn nơi chống cái này viên trứng gà, tiếp đó cái kia con dung, cái kia xà, cái kia vặn vẹo mảnh một hơi cắn tại trên người hắn, cái này nhường hắn thân hình biến lớn đình chỉ rồi. Là đâu, hiện tại mới càng trọng yếu, ta không nghĩ tổn thương đến bên cạnh bọn hắn, cho nên ta chờ mong lấy bọn hắn nỗ lực cùng đến nơi. Ta dựng lên tháp cao, trình lên bất hủ cùng vĩnh hằng yến hội, leo trèo lên đây đi, ta các đồng bạn. Thời gian cùng vận mệnh tại tháp cao bên dưới chảy xuôi, tử vong cùng mục nát tại tháp cao bên dưới bồi hồi, chỉ cần trèo bò lên, liền có vĩnh hằng, bất hủ, quang huy, ta lập xuống yến hội liền tại nơi này, leo trèo lên đây đi, cùng ta cộng hưởng thịnh yến, cùng ta cười tươi vĩnh hằng. Ngô Minh mỉm cười lấy, đối với cái này con dung, cái này xà, cái này vặn vẹo nhẹ nhàng bắn ra chỉ, con dung, xà, vặn vẹo liền lần nữa lăn vào đến nó bản chất chỗ nối tiếp, chỉ lưu lại tràn ngập hoàng hôn, mục nát, vặn vẹo thanh âm lời nói. Ta nhìn thấy ngươi rồi, ta tìm được ngươi rồi, ngươi quả nhiên là tồn tại. Ngươi là ta, ngươi là ta, ngươi là ta, ngươi là ta, ngươi là ta. Hạ trong phút chốc, Ngô Minh nhắm lại đôi mắt, tiếp lấy hắn nứt ra vì tám phần, cái kia vốn đã nghĩ lên, cái kia vốn đã rõ ràng, đều theo hắn nhắm mắt lại một lần lâm vào mông muội cùng vô tri. Liền tại Ngô Minh chia làm tám phần lúc, cái kia quyển trục, kia mấy đồ hình, tất cả đều bị sương mù dày đặc co lại bao vây lấy chậm rãi tan biến, nhưng là sương mù dày đặc tịnh không có liền này trở thành nhạt, ngược lại là quyển trục cùng đồ hình tan biến, tại trong sương mù dày đặc vạn tộc thánh vị nhóm đều là nhất tề nới lỏng khẩu khí. Tiếp lấy bọn hắn riêng phần mình đều là đôi mắt thả ánh sáng nhìn lấy cấm địa, nhìn lấy bầu trời tám phần sáng chói hào quang. Giết a, cái này là bất hủ suối nguồn, cái này là tiến bộ cầu thang, cái này là thông thiên tòa tháp, giết a, giết sạch nhân loại. Đại lãnh chúa bản chất là ta. Giết a, hủy diệt nhân loại a, sương mù về sau, chúng ta về vận mệnh ký ức liền sẽ bị xóa đi, giờ này không nhổ cỏ tận gốc. Chẳng lẽ chư vị còn kỳ vọng sau này cái này như gia súc một dạng nhân loại cùng chúng ta ngang bằng à? Phàm ta vạn tộc, đều có thể tùy ý giết chóc nhân loại, hủy diệt cái này cấm địa. Hủy diệt cái này nhân loại thành, chúng ta vạn tộc đen có thể vĩnh là vai chính. Tức khắc, hết thảy trong cấm địa vạn tộc đều là sôi trào rồi, sở hữu vạn tộc phàm nhân, siêu phàm, thánh vị nhóm, đều dùng nhìn về phía thịt mỡ, nhìn về phía vật hy sinh ánh mắt nhìn hướng nhân loại, tiếp lấy. So với trước càng đại quy mô giết chóc cùng làm nhục buông xuống nơi này. Chương 74, 75, dị biến. Chết mấy lần rồi, thân. Một cái thanh âm tại Chu Bân sau lưng vang lên, Chu Bân đôi mắt vô thần nhìn qua, liền xem đến một anh em cắn lấy một điếu thuốc mộc đi đến phía sau hắn, thuận tay còn đưa cho hắn một căn, Chu Bân vô ý thức tiếp nhận. Liền tính toán muốn theo bên hông cầm cái bật lửa, cái này mới nghĩ lên bản thân một thân trang bị đều bởi vì tử vong mà rớt tại trong biệt thự, tức thì trên mặt hắn liền lộ ra thống khổ cùng mờ mịt biểu cảm đến. Thế nào, có cái gì thống khổ việc nói ra cho anh em Nhạc Hà? Nhạc Hà, ách, có lỗi, anh hùng bàn phím đương quá lâu rồi. Có chút không quá sẽ nói chuyện rồi, ta ý tứ là nói, nếu là có cái gì sự tình không ngại nói ra mọi người giúp ngươi tham tường, nói không chừng cũng hữu dụng đâu. Cao đại ca nhóm vỗ vỗ Chu Bân bả vai, liền tùy tiện ngồi trên mặt đất nói chuyện đạo. Nơi này là phục sinh điểm, xác thực lời nói, là phục sinh điểm bên ngoài, tại nơi này nghỉ ngơi phút màn trên cơ bản đều là chết chí ít 2-30 lần phía sau, đều chết phải có chút chết lặng rồi, mà còn bọn hắn tại khu địch chiếm bên trong xem đến quá nhiều huyết sắc cùng xấu xí, cũng giết không rõ ràng nhiều ít vạn tộc, giờ này đều là tại nơi này riêng phần mình tĩnh tọa. Hoặc là cùng bằng hữu cùng nơi nói lấy một chút phân tán trong lòng buồn bực lời nói. Cái này cao thiên niên lớn hiển nhiên liền là cô độc hành hiệp, phỏng chừng không có cố định đoàn đội, hắn cùng Chu Bân đáp lời kỳ thật cũng là tại phát tiết bản thân trong lòng buồn khổ. Chu Bân cũng biết rõ cái này ý tứ, chỉ là hắn hiện tại thật là cần gấp muốn cùng người nói chuyện phân tán bản thân lực chú ý, không vậy hắn thật là sẽ điên mất. Ta liền là mọi người đều biết cái kia quỷ súc Âu Hoàng. Chu Bân mở miệng nói chuyện đạo, nói chuyện lập tức, cao thiên niên lớn liền trừng lớn đôi mắt. Chu Vi đám người tức khắc liền truyền đến cười vang, cái này một phát khiến cho Chu Bân quẫn bách không chịu nổi, nhưng là trong lòng hắn phiền muộn cũng thoáng giảm bớt một chút. Bên cạnh liền có người chơi vui tươi hớn hở đạo, thì ra là ngươi tiểu tử a. Hắn lời còn chưa dứt xong, bên cạnh người chơi liền nói ra, là ngươi đem hoàng quân cho mang đến. Tức khắc lại là liên tiếp phiến cười vang. Cao Thiên Niên lớn sau khi cười xong, hắn liền vỗ Chu Bân bả vai đạo, nói thật là, liền ngươi cái này Âu Hoàng bản chất, ăn ta cái này không phải là tù một mâu. Không phải, ta nghĩ nói là, ngươi đều là nhân sinh winner rồi. Còn tại nơi này thở dài thở ngắn cái lông a, ngươi đều cần thiết thở dài thở ngắn, cái kia chúng ta chút này không phải là tù không phải muốn trực tiếp cắt cổ a. Liền là, nghe nói ngươi nhiều lần thời điểm mấu chốt đều Âu một bả, thần mẹ nó thời khắc mấu chốt Âu, nếu không phải là chúng ta đều biết rõ cái này trò chơi không có biện pháp gian lận, chúng ta đều hoài nghi ngươi phải hay không chỉ tại thời khắc mấu chốt bật hát rồi. Là a, lần thứ nhất yêu tinh cây hầu gái, tê dại, cái kia nhưng là hầu gái a, vẫn là yêu tinh cây hầu gái, tê dại a, nhị thứ nguyên trực tiếp chạy đến ba chiều đến rồi. Ngươi còn nghĩ như thế nào? Xung quanh người chơi đều là hùng hùng hổ hổ thêm trêu chọc đứng dậy rồi, tuy nhiên ngôn ngữ nội dung không quá tốt, nhưng kỳ thật đều là tại an ủi Chu Bân, bởi vì tại nơi này nghỉ ngơi người, ai còn có thể đầy đủ không có một chút ưu sầu cùng thương tâm đâu. Chỉ là không có khả năng rời khỏi trò chơi, bản này thân khiến cho sở hữu nhân tâm đầu đè nén đến cực hạn, đồng thời tuy nhiên tử vong có thể phục sinh, nhưng là phục sinh số lần lại biến thành có hạn, ai đều không nghĩ nếm thử một chút phục sinh số lần không có phía sau, đến cùng là trở về thế giới hiện thực. Vẫn là triệt để tử vong đâu, không có người có lá gan đi thử nghiệm. Cho nên nơi này trong lòng mỗi người đều có thống khổ cùng bí hơi phiền, nói chuyện tự nhiên cũng không có như vậy dễ nghe rồi, bất quá chính bởi vì bọn hắn trong lòng kinh lịch thống khổ, cho nên cũng mới biết rõ người bên ngoài đồng dạng là thống khổ, riêng phần mình đều lấy bản thân phương thức đến an ủi Chu Bân. Chu Bân liền nở nụ cười khổ, cười lấy hắn liền rụng nước mắt, một cái đại nam nhân thật là thương tâm đến cực điểm, hắn lặng lẽ cúi đầu nói, ta thề. Liền là yêu tinh cây hầu gái. Nàng một mực cùng ta rất ân ái, tuy nhiên không có nói rõ, nhưng là ta nghĩ nàng đối với ta cũng là rất chân thành, ta đều nghĩ qua cùng nàng một mực đến già đầu bạc, rất hạnh phúc, trước mấy chục năm, là ta kiếp này nhất hạnh phúc thời điểm. Ở đây Phúc Mang nhóm đều là trầm mặc nghe lấy, riêng phần mình hút thuốc, cúi đầu, hoặc là cầm ra vũ khí chậm rãi mò lấy, trong nhất thời bầu không khí đều trầm thấp đi xuống. Tuy nhiên bọn hắn nói gần nói xa đều đem nơi này nói là trò chơi, nhưng là mấy chục năm thời gian, bọn hắn trong suy nghĩ đã sớm đem nơi này trở thành chân chính thế giới rồi. Cùng nơi này người hiểu nhau quen biết, yêu lên nơi này nhân hòa vạn tộc cũng không tại số ít, mỗi cái tại nơi này đều có ràng buộc, đột nhiên trong lúc đó liền biến thành hiện tại dạng này, cái này thật là ai đều chịu không được sự tình. Cùng so với tại phần đông người chơi, Chu Bân liền càng là đau khổ rồi. Một cái yêu mấy chục năm vạn tộc nữ tử, lẫn nhau trong lúc đó cũng là tình đầu ý hợp, đột nhiên gian liền ra cái này việc, mọi người thậm chí đều có thể tưởng tượng đến lúc ấy tình huống rồi, chút này vạn tộc tại cái này trong sương mù trực tiếp đều điên rồi, mỗi cái đều biến thành ác ma. Khoác mỹ lệ sinh vật ngoài da ác ma. Ai, anh em, đừng tưởng cái này việc rồi, liền đương vi trước kia sai lầm tính tiền nha. Cao cái thanh niên còn định muốn khuyên. Đột nhiên gian liền có người chơi tại bên kia ồn ào đứng dậy. Chu Bân cùng Cao cái thanh niên đều nhìn qua, liền xem đến cây con mắt một mạng, hai người đều vô ý thức bỏ qua một bên con mắt, tiếp đó bọn hắn mảnh phản ứng qua tới lại nhìn qua, lại ba xác nhận bản thân không có nhìn lầm, hai người trong nhất thời đều là không lời, mà chu vi người chơi bên trong có kinh ngạc, có mắt ói, nhưng là càng nhiều thì là cuồng hỉ, liền có người kêu to mỹ nữ. Mỹ thiếu niên, ngự tỷ. Toàn khống các loại lời nói. Cái này cây con mắt một màn chính là có một cái nam tính người chơi trực tiếp thoát xuống quần, lộ ra hắn cái kia, cái này thoáng cái liền đem người chung quanh cho kinh sợ trụ rồi, còn tốt nơi này người chơi cơ bản đều là nam tính người chơi, cho nên đổ không có gì vấn đề, nhưng là cái này cũng không khỏi quá mức cây con mắt rồi, mà còn càng thêm trọng yếu là, hắn thế mà cởi quần lót rồi. Ta thảo a. Thế mà cởi quần lót rồi. Xung quanh các người chơi tức khắc đều ồn ào đứng dậy, riêng phần mình đều tại nói lấy một chút điên lời điên ngữ. Tiếp đó liền có 10 cái người chơi vô ý thức đem bản thân quần lót thoát đi xuống, liền tại chỗ đó quăng lấy cái vòi voi. Cái này một phát khiến cho đại đa số người trực tiếp che đôi mắt, nhưng là bọn hắn yên nguyên còn ở vào trong lúc khiếp sợ, bởi vì cái này là triệt để đem hệ thống quy tắc cho lật đổ a, không có khả năng cởi áo lót quần lót cái này là hệ thống quy tắc. Cho tới bây giờ cũng chỉ có Chu Bân cái này giết nhìn đau Âu Hoàng có thể cởi nội y, cái này đã nhường không rõ ràng nhiều ít người hâm mộ được trở thành tổ an săn nhân mã rồi, mà hiện tại thế mà liền quần lót đều cởi ra rồi. ta mẹ nó quần đều thoát rồi. Kết quả thế đạo liền thành dạng này rồi. Liền có người chơi lớn tiếng gào lên, chỉ vào trong sương mù đã bắt đầu xuất hiện ánh lửa, thần sắc hắn điên cuồng tại chỗ đó hùng hùng hổ hổ đứng dậy. Phúc Mang nhóm thật là có lý do hùng hùng hổ hổ, cái này trò chơi tuy nhiên không phải cái gì 18 trò chơi, nhưng là bên trong hấp dẫn là thật tình không ít, lúc trước có trận doanh lãnh tụ đại lãnh chúa vị hôn thê, một chân một ngực đều là hung tàn cực kỳ, bởi vì chủng tộc quan hệ, cái kia là trong hiện thực cơ hồ tìm không thấy địch nổi hung tàn, chỉ là nhìn lấy khiến cho Phúc Mang nhóm thú huyết sôi trào rồi. Mà đi đến cái này tư liệu phiến thế giới phía sau, cùng mỗi vạn tộc hòa bình chung sống, tạo thành một cái cự đại thành bang chính phủ, các loại dị tộc mỹ nữ nhưng là cái gì cần có đều có, tuy nhiên có dị tộc giống cái rất đáng sợ, nhưng là có dị tộc mỹ nữ cái kia thật là đẹp tuyệt nhân gian, thí dụ như trong tinh linh tộc nhất chất lượng tốt kia mấy mỹ nữ, thí dụ như cổ thú nhân bên trong hồ tộc cùng khổng tước tộc mỹ nữ, lại tỷ như. Tóm lại, xem tới được ăn không đến thống khổ, một ngày hai ngày, thậm chí 10 ngày nửa tháng đều không sao, nhưng là liên tục mấy chục năm đều dạng này. Cái kia liền thật là quá thống khổ rồi, nhất mấu chốt là, Phúc Mang nhưng là đại lãnh chúa chân chính đối với dòng chính, ai đều khả năng phản bội, Phúc Mang hoàn toàn liền không cách nào phản bội đại lãnh chúa, cho nên Hạo cùng Tử Nha đối với bọn hắn yên tâm cực kỳ, là chân chính đưa bọn họ trở thành nhất lớn thân tín đến dành cho phúc lợi cùng đãi ngộ, cho nên Phúc Mang cái này giai tầng thuộc về liền thuộc về nhân loại thành cấm địa được đến lợi ích người, không phải cá nhân, mà là hết thảy. Giai tầng. Vì thế, Hào cùng Tử Nha còn cố ý trưng cầu qua Ngô Minh, tiếp đó đem Phúc Mang nhóm tiền. Tiền đồng, ngân tệ, kim tệ các loại cùng nhân loại thành cấm địa chính phủ tiền tiến hành các loại giá trị trao đổi, cái này lại không phải nguyên bản tiền đồng, ngân tệ, kim tệ giá trị, mà là so sánh lấy Phúc Mang nhóm nhiệm vụ giá trị cùng tỷ suất hối đoái giá trị đến quyết định, cái này liền phi thường đáng giá rồi, dù cho là nhất tầng đấy Phúc Mang nhóm. Bọn hắn tùy tiện một cái nhiệm vụ làm đi xuống đều tương đương với cấm địa chính phủ bên trong một cái phổ thông công nhân 10 ngày tả hữu. Lao động. Tiền lương. Nếu là loại đó đại hình nhiệm vụ, hoặc là cần thiết dựa tử vong mới có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, ổn thỏa một lần nhiệm vụ liền tương đương với trong cấm địa công nhân công tác nửa năm giá trị. Cho nên mỗi cái Phúc Mang trên cơ bản đều là phú ông phú bà, cái này lại không phải nói giỡn chơi, chỉ cần tại cái này cấm địa phiên bản bên trong làm qua 5 lần phía trên nhiệm vụ, hơn nữa còn thành công Phúc Mang, cơ hồ là nhân thủ một bả ma pháp vũ khí, nếu là nhiệm vụ độ khó đủ cao, hoàn thành được. Đầy đủ xinh đẹp, cái kia trọn một bộ 1-2 giai ma pháp vũ khí đều là tầm thường. Trừ thường quy ma pháp vũ khí đồ phòng ngự kỳ vật bên ngoài, Phúc Mang nhóm là nhất ưa thích giày vò rồi. Các loại chất nổ, các loại sinh hóa kịch độc các loại, bọn hắn đều chơi ra hoa đến rồi, lại tăng thêm nam nhân lãng mạn, các loại người máy mua sắm, người máy cải trang, người máy vũ khí tăng thêm các loại, bọn hắn tiêu hao quả thực lớn đến kinh người, bình quân một cái Phúc Mang một năm tiêu hao, đủ để cấp dưỡng 10 trong đó tầng gia đình sinh hoạt được phi thường thể diện rồi. Lại tăng thêm Phúc Mang chính trị chính xác địa vị, rất nhiều cao tầng Phúc Mang thậm chí có thể cùng cấm địa nhất cao tầng chuyện trò vui vẻ. Liên viện nghiên cứu đều có Phúc Mang làm nên cao nhất lãnh đạo tồn tại, cái này địa vị, cái này đãi ngộ, nhưng rất nhiều vạn tộc cao tầng nhóm đều là có chút đỏ mắt, do đó cũng phái ra không ít các tộc mỹ nữ đến thân cận Phúc Mang, nói thẳng hy vọng cùng Phúc Mang kết thân cũng có không ít, mỹ nhân kế càng là có rất nhiều, mấy chục năm bên trong, trên cơ bản ít có Phúc Mang không có chạm đến chút này. Bọn hắn trái lại là thật nghĩ đem chút này viên đạn bọc đường ăn vào trong bụng. Nhưng là con mẹ nó không có biện pháp thoát quần a, cái này liền đứt nhất căn bản tính đồ vật rồi, không vậy chẳng lẽ muốn dùng mắt cùng tay a. Cho nên mỗi cái người chơi oán niệm đều là cực đại. Mà hiện tại đột nhiên thoáng cái có thể thoát quần rồi, Phúc Mang nhóm trong lòng đều là lại hỉ lại bi, hỉ tự nhiên là có thể thoát quần rồi, về sau không rõ ràng có thể chơi ra bao nhiêu đột phá chân trời đồ vật, nhưng bi cũng là đồng dạng, có thể thoát quần rồi, đáng tiếc là cái này chủ thành đều không có rồi. Dựa theo trước mắt cái này phiên bản tình huống đến xem, bên ngoài một phiến tử vực, tổng không khả năng muốn bọn hắn đi cùng bên ngoài âm hồn yêu đương nha. Không có đất dụng võ a. Liền có Phúc Mang nhóm than thở đứng dậy. Mà tại lại hỉ lại bi về sau, Phúc Mang nhóm trong lòng đột nhiên có rồi một cái dự cảm. Bọn hắn rốt cuộc không thể quay về rồi, bất kể là trước kia trò chơi tâm thái, vẫn là địa cầu thế giới hiện thực, bọn hắn đều không thể quay về rồi. Liền tại lúc này, sương mù đột nhiên biến đậm, sở hữu phúc mang nhóm lập tức đều dừng lại ồn ào cùng hồ nháo, bọn hắn riêng phần mình đều cầm lên vũ khí, còn có vài cái phúc mang thì cầm ra tự bạo dùng tự bạo đạn, sở hữu phúc mang nhóm đều trầm mặt nhìn chăm chú hướng cái này trong sương mù. Tiếp lấy theo trong sương mù liền có một cái toàn thân là máu người đi ra, đợi đến phúc mang nhóm xem đến hắn nét mặt phía sau, riêng phần mình đều bỏ xuống trên tay vũ khí. Một chút người trực tiếp chạy đến cái này nhân thân bên cạnh, đem bước chân tập tễnh hắn đỡ đến bên cạnh ngồi xuống dưới. Cái này người chính là Hạo, hắn là cấm địa nhất cao tầng, cùng phúc mang nhóm liên hệ cũng không ít, trên cơ bản ít có phúc mang không nhận thức hắn, thời điểm này phúc mang nhóm xem đến Hạo, xem đến cái này trận doanh lãnh tụ một trong, mỗi người đều hướng quanh hắn đi lên, đều tại các loại đợi hắn phát số tư lệnh. Hạo tại trước tại trong sương mù một mực tiến trước, hắn tìm không thấy bất kỳ người hoặc vật, liền tại hắn cho rằng bản thân muốn bị vĩnh viễn vây chết tại cái này trong sương mù lúc. Đột nhiên đại lãnh chúa phân liệt thành 8 phần hào quang bản chất, trong đó 5 phần trốn vào hư không biến mất không thấy, lại có 3 phần bị người chỗ lấy ra đạt được, cái kia một khắc, Hạo hận không thể liền này chết đi mới tốt, dạng này hắn liền không cần xem đến kế tiếp tất nhiên sẽ phát sinh bi kịch rồi. Đại lãnh chúa thất bại ý vị như thế nào, Hạo thật là quá rõ ràng rồi, hết thảy cấm địa, chỉnh cái nhân loại cách mạng, toàn bộ gắn bó tại đại lãnh chúa một người chi thân, sở hữu tại trong cấm địa thánh vị nhóm, bọn hắn cũng là bị đại lãnh chúa chỗ kinh sợ. Trừ phi là tương lai lấy vạn năm kế dung hợp kỳ kết thúc, vạn tộc cùng nhân loại lại tuy hai mà một, hoặc là thuộc về nhân loại một phương lực lượng, dứt bỏ đại lãnh chúa phía sau có khả năng cùng vạn tộc địch nổi, bằng không chỉ cần đại lãnh chúa ra chuyện, cấm địa sụp đổ đều là nhẹ, càng đáng sợ sự tình còn tại về sau. Tự đại lãnh chúa bản chất sụp đổ về sau, cái này sương mù tuy nhiên yên nguyên dày đặc, nhưng là Hạo chu vi bắt đầu xuất hiện sự vật rồi, có thi thể, có phế tích, có hài cốt, mà Hạo sợ chứng kiến cái này chút đồ vật, tại trong mắt của hắn khi thì bình thường. Khi thì biến thành các loại quái vật, có xúc thủ, có nội tạng, có ô uế được không cách nào tưởng tượng chi vật, có khủng bố được không cách nào hình dung chi vật, hắn tầm mắt cùng cảm nhận bên trong, chân thật cùng hư ảo, phổ thông cùng khủng bố tại không ngừng chuyển đổi. Hết thảy thế giới đối với Hạo đến nói lộ ra vô cùng lạ lẫm, tỉ như hắn xem đến một bộ vạn tộc thi hài, là một con toàn thân lông dài, nhưng là trên đại thể là hình người vạn tộc sinh vật, nhưng là tại Hạo trong tầm mắt, nó biến thành một đoạn không ngừng kêu trên gào rú bùn nhão, cái này đoàn bùn nhão tràn ngập một loại hoàng hôn sắc hào quang. Nhưng là không hề nhường người cảm thấy an tâm, cái này hào quang cho người một loại vô cùng mắc ói, vô cùng tanh tưởi cảm giác, liền như cùng một đoàn hư thối tanh tưởi trứng gà vàng, bị vẽ loạn tại hư thối đến cực hạn trên thi thể cảm giác, nhưng Hạo chỉ là nhìn lấy đều cảm thấy mắc ói buồn nôn. Không vẻn vẹn là vạn tộc thi thể, sở hữu hết thảy tại trong mắt của hắn đều có rồi biến hóa, mà vẫn còn không riêng là thị giác, đương hắn xem đến kia mấy khủng bố cảnh tượng lúc, hắn thân thể là có thể đụng vào, khứu giác là có thể ngửi đến, thính giác cũng có thể nghe được cái kia mắc ói thanh âm. Sở hữu hết thảy không gì không biểu hiện chút này chứng kiến đều là chân thật. Mà còn không riêng là ngoại giới, Hạo phát hiện mình thân thể cũng tại bình thường cùng biến dị bên trong không ngừng chuyển biến, hắn thân xác tại chuyển biến, hắn tinh thần thậm chí cũng có rồi chuyển biến cảm giác, hắn thỉnh thoảng sẽ có một chút điên cuồng ý nghĩ tuôn ra trong lòng, thậm chí ký ức đều bắt đầu có rồi dị biến dấu vết, hết thảy đều bắt đầu trở nên không thích hợp đứng dậy. Về sau, hắn theo trong sương mù đi ra, liền xem đến trước mắt phúc mang nhóm, lại xem xung quanh, nơi này liền là cấm địa nhất hạch tâm bên cạnh. Vạn thần điện cùng hạch tâm ma pháp tháp cự ly nơi này đều không xa, nhưng là giờ này đi đến nơi này đã lại không có cái gì ý nghĩa rồi, đại lãnh chúa. Đã vẫn lạc. Lui lại. Hạo hít thở mấy hơi thật sâu, hắn toàn thân bủn rủn vô lực, theo thân thể dị biến, hắn võ đạo căn cơ đã bị triệt để phá hủy, hiện tại hắn so với người thường đến cũng bất quá là thân thể tố chất tốt một chút mà thôi, cho nên hít thở mấy hơi thật sâu. Cũng chỉ là nhường tinh thần hắn thoáng phấn chấn một chút điểm mà thôi. Hạo liền đối với trước mắt phúc mang nhóm nói ra, đem ta mệnh lệnh thông tri sở hữu người. Sở hữu nhân loại, sở hữu người đều hướng hạch tâm ma pháp tháp qua tới, ta sẽ dùng cấm địa quyền hành mở ra thoát ly cấm địa đại môn, sở hữu người mau chóng rút lui ra cấm địa đi. Các người chơi đều lẳng lặng nhìn Hạo, bọn hắn trong đầu không có truyền đến quen thuộc nhiệm vụ hệ thống thanh, trong nhất thời hết thảy tràn diện một phiến tĩnh âm. Đột nhiên Giang Chu Bân đứng dậy đạo, tiếp nhận nhiệm vụ. Nói xong, Chu Bân xoay người liền hướng trong sương mù rời xa hạch tâm chu vi nhân loại chỗ cư trú mà đi. Còn lại Phúc Mang nhóm đều là riêng phần mình cười đứng dậy, một người tiếp một người lời nói lấy tiếp nhận nhiệm vụ. Cũng đều nhất tề đi vào đến trong sương mù, hết thảy hiện trường chỉ lưu lại hơn 10 tên Phúc Mang, bọn hắn nhìn lấy Hạo dãy dụa lấy đứng dậy, lại tập tễnh hướng hạch tâm đi đến, cái này mười mấy tên Phúc Mang nhìn lẫn nhau, đều đi theo tại Hạo sau lưng. Hạo cũng không có nói chuyện, liền yên tĩnh đi thẳng về phía trước, đi khoảnh khắc, Hạo đột nhiên nói ra, chỉ dựa vào đi bộ, chúng ta không cách nào theo thánh vị trong tay chạy trốn, cho nên nhất định phải có phương tiện giao thông, các loại huyền hoàng hạm mới được, mà còn. Hạo trong đầu nghĩ đến lúc trước cùng Tử Nha chỗ bố xuống tối tay. Trong đó nhất lớn tự nhiên liền là tên là Côn Luân Hỗn Độn Huyền Hoàng Hạm rồi, trừ hắn ra cùng Tử Nha ngoài ra, không có người biết có như vậy một chiếc Hỗn Độn Huyền Hoàng Hạm tồn tại, nếu là có Hỗn Độn Huyền Hoàng Hạm lời nói. Hạo trên mặt đầu tiên là phấn chấn, tiếp đó lại lặng lẽ ảm đạm lắc đầu, không đủ, một chiếc Hỗn Độn Huyền Hoàng Hạm căn bản không cách nào cứu vãn trước mắt thế cục, nếu là hiện tại liền khải ra. Cái kia tuyệt đối sẽ bị vạn tộc thánh vị nhóm tập trung hỏa lực đánh vỡ, cho nên hắn tuyệt không có khả năng hiện tại liền khải ra Côn Luân Hào. Tương phản, vì che đậy Côn Luân Hào tồn tại, hắn còn nhất định phải đem đại lượng huyền hoàng hạm dùng đến tiến công vạn tộc thánh vị nhóm, bày làm ra một bộ quyết tử bộ dáng. Cùng ta đến, ta cần thiết trợ giúp của các ngươi. Hạo đầu cũng không hồi lời nói cái này một câu nói, tiếp đó liền tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Đại lãnh chúa A. Đại lãnh chúa. Ép, các loại ta lập tức liền đến cứu ngươi, nhất định không muốn ra chuyện, nhất định không muốn ra chuyện. Chương 76, Vạn tộc thánh vị. Lê ném đi trong tay plasma điện quang rìu, rút ra ánh sáng hạt chấn động trường thương, chỗ khung cơ giáp đằng sau bị lôi ra một điều thật dài ánh sáng vũ quỷ tích tuyến. Chỉnh đài cường nhân tăng cường cơ lấy phá vỡ vận tốc âm thanh đến tốc độ gấp 10 lần đâm thẳng hướng rồi phía trước, liền nghe được bang bang tiếng vang, đài này cường nhân tăng cường cơ liên tục phá vỡ hơn 10 đạo ma pháp phòng ngự bức chắn, cuối cùng dài lưỡi lê vào đến một tên bán thần tinh linh trong lồng ngực của ma pháp. Sư, bởi vì lớn nhỏ quan hệ, trực tiếp đem tinh linh này ma pháp sư đâm vì hai đoạn. Lẫn tránh. Đâm chết bán thần cấp tinh linh ma pháp sư phía sau. Lê lập tức liền lớn tiếng hô lấy, tiếp đó chỉnh đại cường nhân cơ giáp lấy hoàn toàn không phù hợp cơ học quy luật góc 90 độ uốn cong mà đi, tại Lê sau lưng hơn 10 đại cường nhân cơ giáp cũng đều đâm chết hoặc là đâm bị thương mục tiêu, bọn hắn đồng dạng lấy góc 90 độ uốn cong, cái này nhường nắm cho phép bọn họ đại lượng ma pháp đều bắn chệt đến hư không, lượng nhỏ ma pháp cũng bị bọn hắn trên người năng lượng vòng bảo hộ cho triệt tiêu. Đối với bọn hắn đến nói liền là không chút sức mẻ. Lê chính chuẩn bị tiến hành lần thứ hai đột tiến công kích. Khoang điều khiển của nàng trong liền có thanh âm vang lên. Sừng vector động cơ phụ tại 90% 3.23, động cơ quá nóng suất 16%. Lê biết rõ cái này kỳ thật đã là vượt qua cao phụ tải rồi, sừng vector động cơ giải nhiệt hệ thống sử dụng là đi rác biển nghịch hướng công trình, bản thân giải nhiệt tính năng liền cao đến đáng sợ, có thể đủ để nó bắt đầu quá nóng. Cái này liền đại biểu lấy quả thực là đã dùng được quá mức nhiều lần nếu là lại tiếp tục đi xuống, kia liền rất khả năng sẽ tự mình tan hủy rồi. Cố gắng, kiên cường giữ vững, Hoa Lê, kiên cường giữ vững. Ta sẽ cùng ngươi cùng nơi kiên cường giữ vững. Lê nhẹ nhàng vỗ một cái khoang điều khiển, trên mặt nàng lộ ra ôn nhu, tiếp đó lại ngẩng đầu lúc, sắc mặt lại chuyển biến làm ngoan lệ. Cường nhân đột tập đại đội, chúng ta lại hướng một lần. Lê hét to đạo. Tại trong mấy bộ đàm liền có hơn 10 đạo tiếng vang lớn tiếng phát ra, có nam có nữ, có phổ thông hồng hoang nhân loại, cũng có người chơi Phúc Mang, những thanh âm này nhường Lê trong lòng hơi ấm, nàng liền nhìn về phía chiến tuyến nhất trước mới nói, tốt, chúng ta lại hướng một lần. Tại Lê chỗ nhìn về phía chính phía trước, vô cùng vô tận vạn tộc. Bọn hắn phản phất giả thú một dạng hướng hạch tâm khu vực vọt tới, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là người bình thường vạn tộc. Bọn hắn riêng phần mình mang theo nụ cười của khủng bố, cầm lấy da thịt của nhân loại, cốt cách, nội tạng các loại, hoặc là huy vũ lấy, hoặc là liền vừa đi vừa gặm thức ăn, mà nhịp bước của bọn hắn liền tại hướng về hạch tâm khu vực mà đến, liền là bị giết chết, bọn hắn trên mặt yên nguyên mang theo dạng cười khủng bố này. Chút này vạn tộc phàm nhân không hề là tang thi, cũng không có bất kỳ nguyền rủa cùng virus tồn tại, bọn hắn liền chỉ là đơn thuần muốn giết chết nhân loại. Muốn ăn thịt người, muốn lấy các loại phương pháp làm nhục nhân loại mà thôi, có một loại đồ vật phóng đại bọn hắn trong cơ thể đối với nhân loại cừu hận, cùng với biến thái giết hại muốn, cái này làm cho bọn hắn điên cuồng đến mất đi lý trí. Thực lực càng là cường đại, mất đi lý trí càng thiếu, nhưng vẫn là bị chủng ảnh hưởng này chỗ khống chế được. Lê liền tận mắt thấy một cái ngày bình thường ưu nhã tinh linh dè dặt ma pháp sư, tại trên chiến trường được đến nửa cụ nhân loại thi thể, nàng lập tức nhìn không được tại chỗ liền gặm thức ăn lên đến, không sai, là nàng. Một cái nữ tính tinh linh ma pháp sư. Dạng này tràn cảnh tại hết thảy trong cấm địa khắp nơi phát sinh, tuy nhiên cấm địa hạch tâm khu vực xác thực là chỗ cư trú của nhân loại, nhưng là cái này mấy chục năm phát triển, số lượng của nhân loại đã có vài tỷ nhiều như vậy. Hạch tâm khu vực liền lớn như vậy, 95% phía trên nhân loại bình thường đều đã dời đến cấm địa các nơi khu vực, mà bọn hắn giờ này đang tại bị vạn tộc chỗ vây công, đã là ở vào nhất khủng bố địa ngục chi bên trong. Mà cấm địa hạch tâm khu vực cư trú cơ bản đều là nhân loại, mà còn nơi này có phúc man đại bộ đội tại. Còn có hoàn thiện phòng ngự hệ thống, đặc biệt là nhân loại rất nhiều công nghệ cao quân đoàn đều tại hạch tâm khu vực có trú điểm, cho nên tại cái khác khu vực thần tốc luân hãm. Thậm chí liền phúc man đều là đi vào liền khi chết, chỉ có hạch tâm khu vực yên nguyên duy trì lực phòng ngự nhất định. Cái này kỳ thật cũng cùng vạn tộc thánh vị nhóm không cách nào vào đến hạch tâm khu vực có quan hệ. Ngô Minh thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bị trùng kích trước, hắn đem bộ phận thiên địa huyền hoàng khí dùng đến bảo hộ rồi cấm địa, theo thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bị trùng kích. Đặc biệt là theo hắn phân liệt thành 8 phần, cấm địa cơ hồ sở hữu thiên địa huyền hoàng khí đều bắt đầu rồi tiêu tán. Bao quát hắn dành cho nào đó cá nhân thiên địa huyền hoàng khí, duy chỉ có tại cấm địa hạch tâm chỗ còn có một chút thiên địa huyền hoàng khí yên nguyên ngoan cố tồn tại. Chút này thiên địa huyền hoàng khí nhìn như chỉ có một tia một sợi, cũng không nhiều, nhưng lại ngoan cố ngăn cản sở hữu thánh vị đối với hạch tâm chỗ tiến vào, trong lúc này không phải không có thánh vị nhóm muốn cưỡng chế công phá hạch tâm, nhưng cái này liền là thiên địa huyền hoàng khí rồi. Nhìn như chỉ có một tia một sợi, lại là cứng cỏi được cao thánh khó phá. Chính cái nhân loại số mệnh của thế lực, Ngô Minh độc chiếm chính thành còn nhiều, nhưng là Ngô Minh nhưng là đại lãnh chúa, thực lực trực tiếp nghiền ép còn lại sở hữu vạn tộc tổng hợp, nếu không phải là hắn bị vận mệnh chỗ đánh bại, vạn tộc thánh vị nhóm đừng nói là phản loạn rồi, liền là tạc đâm đều không dám, nếu là tất yếu bọn hắn có thể trực tiếp quỳ xuống đến, cho nên Ngô Minh là không dám nghĩ rồi, cản lại 3 phần Ngô Minh bản chất, trong đó 2 phần không biết tung tích, còn có 1 phần. Tất bị vài tên tiên thiên thánh vị coi là độc chiếm. Riêng phần mình đều đã đánh tới hư vô bên trong đi rồi. So sánh xuống dưới, nhân loại thế lực cái khác số mệnh cũng đủ nhiều, như vậy mấy chục năm vượt qua thần tốc phát triển, càng là nhân loại vi chủ, vạn tộc vi phụ cường lực dung nạp vạn tộc số mệnh, có đại lãnh chúa trấn áp hết thảy, có hạo cùng tử nha vì thế phụ tá, có đại lượng mệnh thế chi tài xuất thế, hết thảy nhân tộc số mệnh như liệt hỏa nấu dầu một dạng, bất kể là khoa học kỹ thuật siêu phàm, vẫn là đỉnh cấp chiến lực, kỳ thật đều đã đi tới muốn lột xác điểm tới hạn rồi, tỷ như hạo, chỉ cần Ngô Minh bản chất toàn bộ bị lôi ra đến. Hắn có thể học tập Ngô Minh siêu phàm chuyên nghiệp con đường, như vậy cơ hồ là trong vài năm liền có thể thăng hoa vi thánh. Rất nhiều thánh vị nhóm đều thân ở trong sương mù này, bọn hắn đều là biết rõ cơ chế cùng vận mệnh, cũng biết rõ tại lúc này giết hại nhân loại liền có tốt chỗ, mà còn chỗ giết nhân loại càng là cường đại. Nó trên người số mệnh càng nhiều, chỗ tốt này liền càng lớn, cho nên bọn hắn tự nhiên muốn vào đến hạch tâm địa mang đến làm đại tru diệt rồi, nhân loại thế lực tinh hoa cơ hồ toàn bộ tập trung tại hạch tâm khu vực, tại chỗ đó tùy tiện giết cá nhân. Đều so với tại cái khác khu vực hành hạ đến chết 100 người mạnh. Càng đừng nói những mệnh kia thế chi tài, còn có nhất mấu chốt hạo cùng tử nha 2 người này, dứt bỏ Ngô Minh không nói, nhân loại số mệnh thừa ra bộ phận có 7-8 phần đều tại bọn hắn trên người. Một khi giết được bọn hắn, lập tức liền có long trời lỡ đất biến hóa, phổ thông thánh vị có thể thăng hoa cao giai thánh vị đình trệ biến cường sẽ tiếp tục, tương lai cũng là tiên thiên đều có thể. Đáng tiếc là hạch tâm khu vực vào không được, phần đông thánh vị nhóm đều là nôn nóng trong lòng. Đồng thời đối với nhân loại cũng là càng phát ra chán ghét cùng cừu hận lên đến. Ngoan ngoãn duỗi đầu nhường chúng ta giết liền là, nói không chừng ngươi duỗi đầu được nhanh. Chúng ta cũng có thể giết được thống khoái, thiếu rồi kia rất nhiều làm nhục, cái này chẳng lẽ không tốt à? Rõ ràng đều không đường thối lui, chết nhưng muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cái này không tốt à? cái này liền mười phần nhường người thống hận rồi. Nhìn cái này thiên. Địa huyền hoàng khí tiêu tán tốc độ, chí ít còn có nửa ngày thời gian, đến khi đó, sương mù phỏng chừng cũng sắp tiêu tán rồi. Liền có thánh vị âm trầm mặt sắc nói ra. Cái khác thánh vị nhóm sắc mặt cũng là không dễ coi, cái này là một phần bữa tiệc lớn, có thể nói là bọn hắn có một không hai nghịch thiên cải mệnh cơ hội, bỏ lỡ lần này cơ hội, tương lai liền rốt cuộc không có rồi, thật không dễ dàng ra một cái đại lãnh chúa, tương lai rốt cuộc không khả năng có nhân loại anh hào có khả năng đi tới dạng này trình độ, cho nên một lần này bọn hắn thật là sẽ cầm ra toàn bộ nội tình đi chấp. Lại tập hợp một đám các tộc siêu phàm giả, thương vong gì đó liền không cần trong năm rồi. Dù sao chúng ta đều vi thánh vị, chính có thể đạt được ích lợi lớn nhất, chỉ cần thành tựu cao giai thánh vị, chủng tộc tương lai tái tạo liền là, càng huống chi rõ ràng cơ chế cùng vận mệnh về sau, chúng ta cũng đều biết rõ vĩnh dạ sắp kết thúc rồi, vận mệnh đánh bại đại lãnh chúa, thôn phệ nó số mệnh, lại đem nhân loại này thế lực cho đuổi tận giết tuyệt, khí vận khổng lồ này liền sẽ bị vận mệnh cầm. Lấy đi cùng huyết sắc số mệnh đối trùng, vĩnh dạ liền sẽ bắt đầu dần dần thối lui. Về sau chủng tộc liền có thể tại không phải là cấm địa khu vực sinh hoạt rồi, phổ thông phàm vật, phồn diễn mở ra lại sẽ cùng con kiến bầy một dạng nhiều, cớ gì keo kiệt đâu. Liền có thánh vị đề nghị nói. Có thánh vị đồng ý, cũng có thánh vị phản đối, bất quá phản đối thánh vị số lượng thiếu, phản đối độ mạnh yếu cũng không lớn, cho nên rất nhanh bọn hắn tiếng phản đối liền bị hoàn toàn che đậy, trong đó lúc trước lâm thánh đầu nhập vào Abyss, xét, Bastet tam thánh liền là phản đối thánh vị. Chỉ là hiện tại bọn hắn thế đơn lực bạc, mà còn nhất mấu chốt là bọn hắn lúc trước cùng nhân loại nhất thân cận. Chỗ đạt được ích lợi cũng lớn nhất, chủng tộc của bọn hắn cũng là nhất dựa sát nhân loại hạch tâm cấm địa, chút này các loại, đều làm cho bọn hắn hiện tại cùng chu vi thánh vị hoàn toàn không khớp. Mà vẫn còn có một điểm, dù cho là biết rõ cơ chế cùng vận mệnh, nhưng là bọn hắn trong lòng nhất trọng yếu y nhiên là chủng tộc bản thân, đồng thời đối với nhân loại cũng tràn ngập thương tiếc cùng cảm thông. Chỉ là bọn hắn chung quy là cái gì đều thay đổi không được, còn không thể đầy đủ lộ ra đối với nhân loại loại này cảm thông, bằng không chờ đợi bọn hắn tuyệt đối không phải cái việc tốt gì. Chỉ sẽ là diệt tộc thân tử, càng huống chi tuy nhiên bọn hắn là thánh vị, có thể miễn dịch vận mệnh buông xuống ảnh hưởng phía sau, nhưng là cũng không khả năng hoàn toàn miễn dịch, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đối với nhân loại nảy sinh rồi bạo ngược tâm tình. Đại lãnh chúa! Liền như vậy không có rồi à? Bác xét hiện tại đều còn có chút không dám tin tưởng, nàng truyền âm cho còn lại hai người đạo. Còn lại hai người liền chỉ là trầm mặc, chung quy kia nhưng là vận mệnh, liền lúc trước đã chứng đạo thế giới của chung cực đều không cách nào may mắn thoát khỏi, càng huống chi chỉ là cầm đến thế giới đại đức hạnh tạo vật đại lãnh chúa đâu. Chúng ta kia, cần đi con đường nào đâu? Bác xét lần nữa mê man hỏi rằng. Còn lại hai người yên nguyên không rõ ràng cần thế nào trả lời. Bọn hắn ba người là chân tâm thật ý muốn gia nhập đại lãnh chúa dưới cờ, là chân tâm thật ý muốn cùng nhân tộc cộng đồng dung hợp, nhưng là lần này đột nhiên kịch biến, bọn hắn liền không thể không cân nhắc tương lai rồi, cho nên. Giết nhân loại nha. Abyss đột nhiên mở miệng nói ra. Còn lại hai người đều kinh ngạc nhìn hắn, Abyss liền trầm giọng nói ra, xác thực, nhân loại tại chúng ta tam tộc đều mười phần chuyện tốt, đặc biệt là đại lãnh chúa càng là đối với chúng ta mười phần thân dày. Ta cùng chủng tộc của ta không phải không rõ ràng cảm ơn. Nhưng là này nhất thời, kia nhất thời, đại lãnh chúa không có rồi, nhân loại thế lực mắt thấy lấy liền muốn tan thành mây khói, tương lai còn sẽ có người tương tự, nhưng kia là bị vận mệnh cơ chế đổi mới đi ra nhân loại, liền là bị chúng ta thu hoạch ăn thịt, liền không lại là nhân loại của cái trong cấm địa này thế lực rồi, bọn hắn mông muội, bọn hắn vô tri, bọn hắn vô lực, trừ không phải là đời thứ hai nhân loại mới khả năng có trí tuệ. Nhưng là mất đi văn minh, không có siêu phàm con đường. Cũng không có siêu phàm huyết mạch, bọn hắn thế nào khả năng tái khởi? Trừ phi tái xuất một cái đại lãnh chúa dạng nhân vật. Nhưng cái này lại thế nào khả năng? Càng huống chi dù cho là ra dạng nhân vật này, không rõ cơ chế cùng vận mệnh dưới tình huống, kết cục cũng liền sẽ như giờ này dạng này, cái này là thiên địa khó chứa a, cho nên vì tộc đàn suy nghĩ, chúng ta nhất định phải giết nhân loại. Cũng muốn nhường tộc đàn đại quy mô giết nhân loại. Xét hơi hơi gật đầu, bác xét liền chần chờ đạo, cái này. Không quá tốt nha, đại lãnh chúa chung quy đối với chúng ta mười phần thân dày, mà còn nhân tộc đối với chúng ta cũng là đồng dạng bình đẳng lấy chờ, tuy nhiên nói vì chủng tộc ích lợi, nhưng là dạng thật quá này vong ân phụ nghĩa rồi. Cho nên chúng ta nhất định phải có lựa chọn giết. Abit liền nói ra, nhân loại bình thường liền giết rồi. Nếu là không có trí tuệ mong muội nhân loại kia liền càng là muốn giết, kia mấy đã thành tựu rồi siêu phàm giả, nhưng là tại vận mệnh áp chế hạ không có rồi lực lượng nhân loại, đó chính là xua đuổi lấy giết, tận khả năng đem bọn họ khu đuổi vào hạch tâm trong khu vực, nếu là chân thực không được lại giết, mà kia mấy có đại khí vận mệnh thế chi tài. Tận khả năng từ chúng ta hình chiếu lực lượng tiến hành trong tối bảo hộ, cũng đồng dạng khu đuổi vào trong trung tâm, nếu là chân thực không được, kia cũng nói quá ghê gớm, nhất định phải giết. Cái này chân thực không được liền là chỉ cái khác thánh vị nhóm nếu là nhìn ra manh mối. Hoặc là bọn hắn bị rất nhiều cái khác chủng tộc phàm nhân chỗ bao vây, lúc này chúng ta cũng không khả năng mạo hiểm, cũng liền giết rồi. Baxter nghe được đôi mắt phóng ánh sáng, nàng liên tục gật đầu, đồng thời nói ra, đúng rồi, còn có. Càng những người đặc thù kia đâu? So với mệnh thế chi tài càng cao nhất tầng A. Nhân loại chính phủ cao tầng. Thiên. Tử Nha. Trương Hảo hoán bọn hắn à. Abit trầm mặt rồi đi xuống, trên mặt của hắn xuất hiện rồi cuống quýt chi sắc, cái này thật là không kìm được hắn không cuống quýt, bởi vì những người này tùy tiện giết một cái, đối với hắn cùng chủng tộc của hắn đến nói đều là chất một dạng biến hóa. Như khoảng thời điểm này vứt bỏ rồi. Xét đột nhiên liền nói ra, chúng ta bản thể trong tối bảo hộ, phải tất yếu làm cho bọn hắn đi đến hạch tâm. Còn lại hai người đều nhìn về phía hắn. Hắn liền nói ra, Thiên cùng Tử Nha đều là trí giả, bọn hắn tại cái này cấm địa kinh doanh nhiều như vậy năm, không khả năng không có cái ác chủ bài gì, trong trung tâm kia khẳng định có đủ để cho bọn hắn trốn ra ngoài ác chủ bài, bọn hắn xem như nhân loại hy vọng cuối cùng rồi. Đại lãnh chúa đối với chúng ta thật có thể nói là đối xử chân thành, ta thành thánh trước liền là một cái không thế nào hợp quần người. Bởi vì kia cái gọi là bầy kỳ thật đều là một chút ít lợi chí thượng người. Bọn hắn còn mỹ kỳ danh viết không tranh không vi thánh. Các ngươi nếu là gặp được rồi, nghĩ giết liền giết nha, dù sao ta là sẽ không giết, cái này cơ chế cùng vận mệnh sao mà mắc cười, lúc trước ký tên tổ tiên của chúng ta những đồ vật này lại là sao mà mắc cười, đều bị cái gọi là ích lợi che đậy đôi mắt, chỉ là vi chủng tộc cố, ta không có biện pháp xả thân phản kháng, cho nên ta có khả năng vi đại lãnh chúa cuối cùng làm cũng chỉ có cái này rồi. Còn lại hai người trầm mặc khoảnh khắc. Riêng phần mình đều là hơi hơi gật đầu. Lúc này, xét lại nói tiếp, đại lãnh chúa rộng đắc nhân tâm, tuy nhiên cái này là thiên địa đều muốn diệt hắn, nhưng là thánh vị trung tâm niệm đại lãnh chúa người phỏng chừng cũng có, không khả năng người người đều là bạch nhãn lan, trong tối tất nhiên có người sẽ bảo hộ bọn hắn. Nói xong chút này, xét cũng không đếm xỉa hai người, xoay người liền không thấy bóng dáng, một lát sau, hắn đi đến hạch tâm khu vực ngoại, nhìn lấy hạch tâm khu vực bên kia lửa đạn liên thiên. Hắn nhìn rất lâu, mới này thở dài đạo, vi chủng tộc cố, ta thật là không có biện pháp, đại lãnh chúa. Chỉ có thể vi ngươi tận trung đến đây rồi. Chương 77, kế hoạch cùng ký ức. Thánh vị đem chu vi hoàn toàn đều phong tỏa đã chết rồi sao? Hạo nhìn lấy rộng vực đạo vận mạng lưới lên các loại màu đỏ khu vực, hắn sắc mặt phát nói ra của trầm. Tại bên cạnh hắn, An San, Hứa Lão các loại nhà khoa học đều tại nơi này. Bọn hắn mỗi người sắc mặt đều rất là khó coi, trường này kịch biến đến được quá mức đột nhiên rồi, đến mức chỉ có lưu tại hạch tâm nhân loại mới có thể còn sống, hiện tại trừ hạch tâm ngoài ra, bọn hắn hoàn toàn không dám đi tưởng tượng tại cái khác khu vực nhân tộc đến cùng thế nào rồi. Hạo đi đến hạch tâm khu vực sở nghiên cứu tổng bố. Nơi này cũng có hắn cùng Tử Nha bố trí hạ ám thủ, chỉ là chung quy là hạch tâm khu vực. Ám thủ của nơi này liền chỉ có rộng vực đạo vận mạng lưới cùng cuối cùng mục nát cái này hai bên mà thôi, trong đó rộng vực đạo vận mạng lưới chỉ cần hắn trình diện liền có thể sử dụng, nhưng là cuối cùng mục nát liền không được rồi, kia cần thiết là tự căn cứ quân sự tổng bộ mở ra cái nút, tiếp đó còn cần thiết hắn cùng Tử Nha đồng thời đưa vào mới có thể đem nó hoàn mỹ khởi động. Cái gọi là cuối cùng mục nát là Tử Nha nhất định phải cưỡng chế thiết trí một cái ám thủ, kỳ thật lúc ấy Hạo là phản đối. Nhưng là chịu không nổi Tử Nha tuyên bố chỉ cần không khác thường liền tuyệt đối sẽ không khởi động lời hứa, cái này kỳ thật liền là một quả siêu cấp cự đại mục nát đạn. Trước mắt nhân loại nắm giữ lớn nhất uy lực vũ khí, theo các loại thể tích đến nhìn, xác thực là hỗn độn huyền hoàng pháo, nhưng là nó xuất lực là có hạn mức cao nhất, mà còn cần thiết hỗn độn huyền hoàng hàm các loại phối trí mới có thể sử dụng, mà thứ đẳng kỳ thật liền là mục nát đạn rồi. cái này là căn cứ mục nát hoàng hôn hóa thánh đạo phân tích đoạt được. Tử Nha tại trong mấy chục năm này, sử dụng tài nguyên hải lượng chế tạo ra đại lượng mục nát đạn, đem nó chôn thiết tại hết thảy cấm địa lòng đất hạ, mà còn hắn còn mất trí phát rồ đối với nó vô hạn chất chồng, lấy số lượng, lấy đương lượng tiến hành lấy chất chồng, chỉ cần đem nó làm nổ, như vậy hết thảy cấm địa đều tại uy lực của nó hạch tâm trong phạm vi, thậm chí còn sẽ lan đến gần chu vi Long Nham sa mạc bên ngoài càng rộng lớn phạm vi bên ngoài. Cái này lại không phải một khỏa hai khỏa, thậm chí 100 viên 200 viên các loại lượng cấp, nương lấy đại lãnh chúa cái kia thần kỳ tư nguyên cung cấp lượng. Mượn nhờ cái này mấy chục năm phồn vinh phát triển, Tử Nha mất trí phát rồ chế tạo ra hơn 3.000 vạn viên, mỗi một khỏa đương lượng lấy nhân loại các khoa học gia đối lập vũ khí hạt nhân đương lượng đến tương đối, kém không nhiều có 1 tỷ cấp bậc, mà còn Tử Nha còn sử dụng đại lượng ma pháp mê tỏa, cùng với chính thống tu chân kỹ thuật tại trong đó, đem uy lực của nó vào được rồi lẫn nhau ngồi chất chồng, một khi bạo tạc, liền thời gian cùng không gian đều sẽ đụng phải mục nát ảnh hưởng đến. Vận dụng hỗn độn huyền hoàng hạm lên trí năng hệ thống tiến hành qua tính toán. Tại trong phạm vi này, thánh vị bản thể đều không cách nào may mắn thoát khỏi, cao giai thánh vị đều sẽ nhận đến trí mạng tổn thương, hoặc là chết mất, hoặc là liền ngủ say, tiên thiên thánh vị phỏng chừng có thể dựa bản nguyên sửa chữa trụ cột hàng số đến tiến hành được miễn tránh né, nhưng là một nát lượng cấp một khi đi tới cực hạn, liền trụ cột hàng số đều sẽ bị ăn mòn rớt, tiên thiên thánh vị phỏng chừng cũng sẽ nhận đến nhất định trình độ thương hại. Tử Nha bản thân liền là tính toán lấy diệt sạch vạn tộc đến tiến hành ám thủ phục bút, đương nhiên rồi, vạn tộc không phản. Chậm rãi dung hợp tiến vào nhân loại hệ thống, hắn kia ám thủ này liền không có gì ý nghĩa, nhưng nếu là sự tình đến tuyệt cảnh lúc, hắn liền tính toán lôi kéo vạn tộc cùng nơi hủy diệt. Đương nhiên rồi, cuối cùng mục nát này cũng không phải không có khuyết điểm, nó khuyết điểm liền là một khi chỉnh thể làm nổ, bởi vì mục nát lượng cấp quá mức khủng bố, thậm chí sẽ dẫn phát cục bộ thời gian cùng không gian loạn lưu, liền như cùng tồn tại một phiến bình tĩnh trong biển rộng, đột nhiên đem trong đó bộ một đại bộ phận nguồn nước rút sạch, như vậy liền sẽ dẫn phát dòng xoáy, loạn lưu các loại. Bởi vậy cũng khả năng dẫn đến bộ phận vạn tộc tới thánh vị không có bị ăn mòn diệt sạch, mà là thông qua thời không loạn lưu trốn hướng ngoại giới. Cho nên Tử Nha những năm này một mực đều tại tìm kiếm lấy biện pháp giải quyết, đáng tiếc một mực đều không phải rất lý tưởng. Cái này khiến cho Tử Nha không thể không cầu trợ ở Hạo, nhưng nó sử dụng Hạo Thiên Kính đến giải quyết chỗ thiếu hụt của cái duy nhất này, bất quá thời điểm đó Hạo đối với cái này căn bản liền không coi trọng, hắn cảm thấy cùng nó phòng bị vạn tộc phản, tiếp đó nghĩ biện pháp giết sạch bọn hắn. Chẳng bằng đề phòng tại chưa xảy ra, cho nên hắn từ trước tới nay đều không có thế nào chân thành sử dụng Hạo Thiên Kính, chỉ là không ngừng dùng lấy cớ để kéo dài, cho đến lúc này, Hạo mới thật là hối hận không kịp. Hạo nhìn lấy rộng vực đạo vận mạng lưới lúc đứt lúc nối hình ảnh, hắn ngốc trệ nửa ngày, này mới đúng vài tên nhà khoa học nói ra, vài vị, ta có một cái ý nghĩ, không rõ ràng có thể làm được hay không, chư vị giúp ta tham khảo một phát. Ansan mấy người nhìn lẫn nhau, tiếp đó liền hướng Hạo gật gật đầu, Hạo liền đem tồn tại của cuối cùng một nát cáo tri mấy người. Tiếp đó hắn lại tiếp lấy nói ra, hiện tại tình huống đã rất sáng tỏ, vạn tộc tính toán đem chúng ta toàn bộ đuổi tận giết tuyệt. Chẳng những nội bộ đang tại tấn công mạnh, cấm địa bên ngoài, thánh vị nhóm liên thủ niêm phong thời gian không gian, liền là chúng ta nội bộ sử dụng huyền hoàng hạm đều không cách nào xuyên thấu ra ngoài, nói cách khác, chúng ta bị vây chết rồi, triệt triệt để bị vây chết rồi, tuyệt không lối thoát, nhưng là ta có một cái ý nghĩ, đó chính là làm nổ cuối cùng mục. Nát này, đương nhiên không phải muốn cùng vạn tộc đồng quy vu tận, bởi vì cừu hận này lại há là đồng quy vu tận có thể giải quyết. Cuối cùng mục nát sẽ đại quy mô lan đến gần bạo tạc thời gian của trong phạm vi cùng không gian. Cái này sẽ khiến thánh vị nhóm niêm phong mất hiệu lực, cái này liền là cơ hội, nhưng là cái này cũng ý vị lấy chúng ta nhất định phải tại cái này mục nát trong phạm vi cầu sinh, thời gian quá ngắn, uy lực quá lớn, liền là các loại huyền hoàng hạm đều không cách nào chạy trốn. Hào duỗi tay tại mi tâm một chiêu, một mặt màu xanh cái gương liền ra hiện tại rồi trong tay hắn, hắn nói ra. Ta về trước tuy nhiên là qua loa Tử Nha, nhưng là ta xác thực dùng Hạo Thiên Kính đối với cuối cùng mục nát tiến hành qua rõ ràng, hiện tại chúng ta vì cái gì không phương pháp làm trái ngược đâu. Tử Nha thừa tướng yêu cầu ta là triệt để niêm phong thời gian cùng không gian loạn lưu. Dùng cái này đến đạt tới triệt để diệt sạch mục đích, mà ta thì dùng Hạo Thiên Kính đến tiến hành nghịch hướng công trình, tận lực phóng đại thời gian cùng không gian loạn lưu, cái này là trên lý luận so với một nát đạn bạo tạc tốc độ còn nhanh lỗ hổng dẫn ra ngoài, chỉ cần đầy đủ lớn thời không loạn lưu phao khu vực, lại tăng thêm nghịch hướng công trình tính toán của lúc thỏa đáng, chúng ta có thể tại cuối cùng một nát bạo tạc lúc, thoát đi ra thánh vị nhóm Niêm Phong. Nói xong, Hạo liền trực tiếp mượn Hạo Thiên Kính, đem về trước hắn rõ ràng cuối cùng một nát của qua tính toán phương trình ghi đi ra. Vài tên nhà khoa học lập tức gom đi lên, tiếp lấy bọn hắn liền hô gọi mình đoàn đội bắt đầu thảo luận, đồng thời còn sử dụng sở nghiên cứu bên trong trí tuệ nhân tạo bắt đầu đối với nó tính toán. Một lát sau, vài tên nhà khoa học lại đi đến trước mặt của Hạo, An San xuất trước khi nói ra, theo trên lý luận đến nói, cái biện pháp này xác thực khả thi, nhưng là theo chúng ta sơ bộ tính toán đến nhìn, quản chi là hoàn mỹ cực hạn con số, thời không phao sở chiếm cứ hạch tâm của cuối cùng một nát phạm vi tỷ lệ cũng chỉ có không đến 1/100 triệu, nhưng mà này còn là phân bố tại hết thảy hạch tâm phạm vi lên. Nó xuất hiện cùng tan biến đều hiện lên trạng thái hỗn độn, là không cách nào tính toán cùng khống chế, nhỏ chỉ có sợi tóc lớn nhỏ, có lẽ lớn có gian phòng lớn nhỏ, nhưng là lại cũng không có quy tắc, mà căn cứ đặc tính của nó, một khi bị thời không phao nơi bao bọc, như vậy bao trùm vị trí liền sẽ bị truyền tống, thừa ra bộ phận liền sẽ lưu tại chỗ, cái này là trí mạng, đồng thời loại này truyền tống là hoàn toàn tùy cơ quyết định, có 99% phía trên đều sẽ truyền tống đến khu vực nguy hiểm, tỉ như. Ngoài không gian, ách, tốt nha, bên ngoài vị diện kẻ hở bên trong, hoặc là vận khí tốt một chút, lòng đất. Nham thạch bên trong, bầu trời mấy vạn mét các loại, nói cách khác, quản chi là thoát ly cấm địa, truyền tống phía sau khu vực cũng là tỷ lệ tử vong cao đạt 99% phía trên. An San còn định lại nói, Hạo liền nói thẳng, ta đến giải quyết, ta biết sử dụng Hạo Thiên Kính tiến hành toàn công suất rõ ràng, nghịch hướng hết thảy quá trình, nhưng là cụ thể lý luận ta không hề quá hiểu, tuy nhiên có thể thông qua Hạo Thiên Kính đến giải quyết, nhưng là dạng vừa đến này liền sẽ tốn thời gian quá lâu. Cho nên ta đến nghịch hướng hết thảy quá trình, lấy ra cấp các ngươi số liệu cùng phương trình, các ngươi quen thuộc lý luận tri thức, từ các ngươi tới hiệp giúp ta hoàn thành hết thảy này, có thể làm được à? Các khoa học gia cũng là không có có khác biện pháp, đều là gật đầu đáp ứng xuống, lúc này, một mực đều tại cái này gian phòng bên trong mười mấy tên chơi một cái của trong nhà đột nhiên nói ra, thiên lãnh tụ, thê tử của ngươi xử lý thế nào? Hạo lập tức liền trầm mặt rồi đi xuống, hắn nhắm mắt lại sâu sắc thở dốc mấy hơi thở. Mới này nói ra, ta sẽ trước giải quyết cuối cùng một nát nghịch hướng công trình. Cái này là cuối cùng đào thoát lối thoát, cái khác. Cái này mười mấy tên chơi trong nhà có hai cái nữ sinh, hai người này lập tức đều là bất mãn, chỉ là các nàng còn không có kịp tới nói cái gì, vừa vặn nói chuyện kia tên người chơi liền nói ra, kia giao cho chúng ta nha, chúng ta đi giúp ngươi tìm về thê tử. Hào ngạc nhiên, hắn nhìn lấy cái này tên người chơi, lại nhìn phía sau hắn những người còn lại. Một lát sau mới nói ra, nhưng là theo ta được biết, sự tử vong của các ngươi đã bắt đầu có số lần rồi. Còn nhiều nữa đâu. Cái này tên người chơi liền nhe răng cười đạo, vài trăm lần tử vong số lần. Lúc trước ta chơi GNF đều không có nhiều như vậy phục sinh tệ đâu. Liền là, nói được giống như ai không có chơi qua hạn chế tử vong số lần trò chơi một dạng. Liền có bên cạnh vui đùa cũng cười lấy nói chuyện đạo. Năm đó ta nhưng là côn tra ba điều mệnh qua cửa A. Cắt, ai còn không rõ ràng đâu, ngươi cái gọi là ba điều mệnh, nhất định là trên dưới dưới trái trái phải AB đúng hay không? Không đúng, ngươi ấn sai rồi. Các người chơi tức khắc đều đùa náo loạn lên, lại nói lấy Hạo không rõ ràng tinh thần lời nói, nhưng là chưa từng có như vậy một khắc. Hạo cảm thấy thanh âm của bọn hắn là như thế êm tai, Hạo liền đi đến trước mặt của bọn hắn. Các người chơi đều là cười lấy nhìn về phía Hạo, tiếp đó bọn hắn liền xem đến Hạo đối với bọn hắn sâu sắc cúi đầu, đồng thời dùng mang theo khóc ngữ điệu của âm đạo, xin nhờ các ngươi rồi. Van cầu các ngươi, giúp ta đem S mang về đến nha. Người chơi đều chỉ là cười lấy không nói chuyện, vừa vặn cái thứ nhất mở miệng người kia dường như là bọn hắn đoàn trưởng hoặc là đội trưởng, hắn một bả nâng dậy Hạo, yên nguyên là nhe răng cười đạo, kia là đương nhiên a, chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ. Một bên khác, Trương Hảo Hoán cùng Thần Dương hướng về căn cứ quân sự tổng bộ mà đi, cái này căn cứ quân sự tổng bộ không hề tại hạch tâm trong khu vực, bởi vì một mặt cái này căn cứ quân sự tổng bộ cũng kim huyền hoàng hàm chế tạo cùng vũ khí chế tạo công binh xưởng, sớm tại Ngô Minh bản chất bị lôi kéo đi ra trước liền đã kiến lập hoàn tất, kiến tạo chỗ là khoáng sản nơi tụ tập, về phương diện khác cũng là bởi vì nó cần thiết địa bàn muốn đại yếu rộng, đối với tất đất tất vàng hạch tâm khu. Vượt đến nói liền quá mức xa xỉ rồi, cho nên căn cứ quân sự tổng bộ nơi chỗ vị trí là tại hạch tâm khu vực bên ngoài. Giờ này nơi này sớm đã bị vạn tộc sở chiếm cứ, thánh vị nhóm đem nơi này có khả năng vơ vét hết thảy đều vơ vét đi rồi, thừa ra căn cứ bản thân cũng bị vạn tộc phàm người cùng siêu phàm chiếm cứ, nhân loại ở bên trong quân nhân cùng nhân viên công tác, đã tất cả đều bị giết chết, không? Có lẽ còn có không có chết, nhưng là Trương Hảo Hoáng thà rằng bọn hắn chết rồi mới tốt. Tuyệt đại bộ phận nhân loại đều chết rồi, tập kích nơi này vạn tộc đại bộ phận cũng cơ bản ly khai, còn thừa ra số rất ít nhân loại không có chết, nhưng là bọn hắn đang tại kinh lịch so với tử vong càng thêm tao ngộ đáng sợ. Trương Hảo Hoáng cùng thần Dương Quảng Chi mất đi siêu phạm chi lực, nhưng là bọn hắn bản thân vị cách đủ cao, mà còn trong huyết mạch của bọn hắn liền có đặc thù, cho nên thời điểm này còn có thể ẩn núp lên đến, hai người ẩn nấp vào đến trong căn cứ quân sự. Tại nhập khẩu đại sảnh chỗ liền xem đến ba gã vạn tộc chính si cười ngớ ngẩn lấy sổng tại một khối trên ván gỗ. Trương Hảo Hoáng nhường thần Dương yên lặng chờ, nàng lại gần mới xem đến cái này ba gã vạn tộc đến cùng làm cái gì, tại trên ván gỗ này có một cái nhân loại, nàng toàn thân không có một khối tốt thịt, đồng thời tứ chi của nàng đều bị chia lìa mở rồi. Không phải cắt xẻ đứt rồi, mà là xương cốt bị nghiền nát phía sau lấy ra, làn da, bắp thịt đều bị tách ra đến. Chỉ lưu lại thần kinh mạch máu các loại tại bên ngoài đơn độc kéo duỗi, nàng bị kéo duỗi thành hơn 3 mét dài nhân loại, nàng đã không có kêu rên rồi, tuy nhiên còn không có chết, nhưng là chỉ có thể đủ vô thần chết lặng ánh mắt nhìn trần nhà. Cái này một màn nhường Trương Hảo Hoáng con mắt đều đỏ rồi, nhưng là hắn không dám lộn xộn, bởi vì cái này ba gã vạn tộc bên trong có một cái siêu phàm, tuy nhiên chỉ là vặt vảnh cấp 2 siêu phàm, nhưng là đúng hiện tại Trương Hảo Hoáng đến nói cũng rất là phiền toái. Nhất mấu chốt là, Quảng Chi giết được cái này ba cái vạn tộc, tại trong căn cứ quân sự này chí ít còn có mấy trăm tên vạn tộc bảo tồn, Trương Hảo Hoáng không có nắm chắc tại không kinh động dưới tình huống của bọn hắn giết bọn hắn. Cho nên Trương Hảo Hoáng cùng thần Dương liền lén lút tiếp tục ẩn nấp, hướng về căn cứ quân sự hạ tầng mà đi, tiếp đó hắn tại hạ một tầng thì trực tiếp mất đi lý trí, bởi vì hắn xem đến rồi một cổ thi thể, một bộ đã bị đạp hư đến cơ hồ nhìn không ra hình người. Hắn dựa vào lấy quen thuộc cuối cùng cảm giác mới xem đến rồi nàng. Thanh Thi. Lúc ấy tại hỗn độn huyền hoàng hạm kim ngao hào bạo tạc lúc thất lạc đồng bọn một trong, bọn hắn đều có hỗn độn huyền hoàng hạm đặc thù danh sách, cho nên Trương Hảo Hoáng không hề lo lắng bọn hắn không có trốn tới, chỉ là vị trí không rõ ràng mà thôi, lại không nghĩ, thế mà tại nơi này xem đến rồi thi thể của Thanh Thi. Lúc trước bọn hắn phần đông tiểu đồng bọn cùng đi đến cái này hồng hoang lịch thời đại, bọn hắn mỗi người đều có đại khí vận hộ thân, cho nên cùng nhau đi tới tuy nhiên nguy hiểm, nhưng là các đồng bạn nhỏ là một cái đều không ít, lại không nghĩ thế mà tại lúc này liền mất đi bọn hắn một người của chính giữa. Là rồi, cơ chế cùng vận mệnh, tuy nhiên ta không nhớ được cái này đến cùng là cái gì, nhưng là ta loáng thoáng nhớ được, tùy ý ngươi có nhiều đại khí vận, tự cho là vận buông xuống về sau, đến đánh vỡ vận mệnh về trước, cần chết thì chết, cần diệt liền diệt, số mệnh không đủ bằng. Chỉ có tử vong cùng hy sinh mới có khả năng lấy được thắng lợi. Trương Hảo Hoáng thì thào lời nói lấy, tiếp đó hắn đôi mắt vô thần theo mặt đất nhặt lên một bả rách nát trường kiếm, liền trực tiếp hướng về căn cứ quân sự càng chỗ sâu mà đi. Thần Dương lúc này cũng xem đến rồi thi thể của Thanh Thi. Hắn cũng là đôi mắt một phiến đỏ bừng, tiếp đó lớn viên nước mắt liền lăn rụng đi xuống, tiếp lấy hắn liền xem đến rồi bộ dáng của Trương Hảo Hoáng, hắn vội vàng xông qua tới. Một bả theo đằng sau ông lấy rồi eo của Trương Hảo Hoáng, đồng thời thấp tiếng nói, thiên còn tại đợi lấy ngươi, tử nha cũng tại đợi lấy ngươi, còn có sở hữu còn người sống tương tự cũng tại đợi lấy ngươi, không thể được. Trương Hảo Hoáng, không thể được. Trương Hảo Hoáng trong mắt liền có nước mắt chảy ra, hắn lặng lẽ rơi lệ, một điểm thanh âm đều không dám phát ra, bởi vì hắn cùng thần Dương tiềm hành không hề là liền thanh âm đều có thể che đậy. Mất đi cơ hội sở hữu siêu phàm chi lực hiện tại. Bọn hắn cũng chỉ là che đậy ánh sáng cùng với tự thân tồn tại cảm giác mà thôi, mà một khi khóc ra thành tiếng, rất khả năng lập tức liền sẽ bị vạn tộc siêu phàm giả phát hiện, dạng hết thảy kia đều hết rồi. Đi, chúng ta đi. Trương Hảo Hoáng thấp giọng nhắc mãi một câu, nói xong, hắn rốt cuộc không dám nhìn cụ kia tàn phá thi hài, chỉ là mang theo thần Dương liền hướng căn cứ quân sự chỗ sâu nhất đi đến. Thần Dương A. Ừ. Vĩnh viễn đừng quên. vĩnh viễn. Ừ. Chương 78, huyết sắc mạc nhãn. Chí đối lấy thê tử lắc đầu, khiến thê tử không phải có bất kỳ động tác cùng thanh âm, tiếp đó hắn nhẹ nhàng tính toán hoạt động bước chân, nhưng là hắn vừa vặn nâng lên chân, toàn thân mồ hôi liền xông ra, cảm giác của hắn bản năng chỉ cần bước về phía trước một bước, hắn liền sẽ gặp cự đại nguy hiểm, loại này cảm giác vô cùng mãnh liệt, cho nên hắn chỉ có thể đủ cực tư thái thông thả về phía sau co lại lùi, tiếp đó lui trở về hầm ngầm nhất chỗ sâu. Nơi này là Chí một mực mộng tưởng khai trương tử phường, hắn vô ý tại chính phủ cao tầng. Cũng vô ý tại quân đội hệ thống, hắn từ đầu tới đuôi đều là rất điển hình nông dân cá thể tư tưởng, lão bà hài tử nhiệt đầu giường đặt gần lò sưởi, nếu là còn có thể đầy đủ lại mở một nhà tử phường, sản xuất thuộc về hắn rượu, kia liền chân thật đời người mộng đẹp đều thực hiện rồi. Tại không lâu trước hắn liền theo quân đội giải ngũ rồi, tại những năm này của quân đội, hắn trừ cầm quân hưởng ngoài ra liền không có thu vào có khác, còn tốt quân đội thu vào cao, mà còn phúc lợi đãi ngộ các loại đều tốt, lại tăng thêm hắn cũng xem như sớm nhất một đám thức tỉnh trí tuệ lão nhân. Giải ngũ sau hắn kỳ thật cần phải thuộc về phú hào cấp bậc. Bất quá hắn vì có thể có đủ hậu đại con nối dõi, tốn rất nhiều tiền tại ma pháp dược tề cùng ma pháp phóng thích lên, kia mấy các ma pháp sư trong lòng nhưng là đen lấy, tuy nhiên hạo tính toán trực tiếp cho Chí giải quyết chút này vấn đề. Bất quá Chí cái này người như cùng trong nhà vệ sinh đá cụi như vậy, thật là lại thối lại cứng, tính khí thật là cứng không chịu nổi, trực tiếp cự tuyệt không nói, càng là nói thẳng hắn không cần thiết vượt qua hắn chức vụ ngoại lực giúp đỡ, cái này khiến Hạo cũng là không cách nào. Cho nên quân đội giải ngũ sau, hắn đem tại hạch tâm căn nhà khu vực bán đi rồi, lại cầm lấy thừa ra giải ngũ vàng, cái này mới tại hạch tâm khu vực chu vi thành trong thành dưới bàn rồi một bộ tử phường. Chiếm đất cũng xem như lớn, hậu viện liền là nhà của hắn cùng chưng cất rượu buồng, phía trước liền là tử phường nơi tiếp đãi, trong mỗi ngày hắn liền bồi lấy lão bà, vài cái hài tử, tiếp đó chưng cất rượu, trong năm tử phường, ngày thoáng qua một cái liền không rõ ràng tuế nguyệt, nếu không phải là ngẫu nhiên cùng lão. Chiến hữu bọn hắn tụ hội, chỉ sợ không có người biết rõ cái này nhìn lên đến thành thật hán tử phổ thông. Thế mà là một danh truyền kỳ võ giả. Mà vẫn còn thiếu một ít liền thành quân đội cao tầng quan chỉ huy. Chí cảm thấy trôi qua rất an tâm, rất thư thích, một ngày nhìn lấy hài tử lớn lên, trong mỗi ngày chưng cất rượu, đem đầu hắn bên trong tử phương sản xuất đi ra, lại bắt đầu điều phối mới tử phương, ngày như vậy với hắn mà nói quả thực khoái hoạt vô cùng, cái này mấy ngày này hắn suy nghĩ lấy dưỡng một con chó, một điều đại hình chó, tốt nhất là loại đó trung thành chút, một mặt có thể giúp đỡ trong năm tử phương cùng trong năm hài tử. Về phương diện khác cũng là hắn trong trí nhớ. Dường như có niệm tưởng. Muốn dưỡng một điều đại cẩu. Chí trong lòng kỳ thật còn có rất nhiều kế hoạch, hài tử còn muốn tiếp tục sinh, tiếp đó là dạy bắt đầu lớn lên tiểu tử luyện võ, tử phường liền lớn như vậy liền có thể rồi, tiếp đó là. Tiếp đó trường này sương mù liền đến rồi. Tại sương mù đến kia một khắc, Chí lập tức khiến cho thê nhi hạ đến tử phường hầm ngầm càng hạ tầng. Cái này là hắn bí mật khai cuộc đi ra tối phòng kế, là hầm ngầm hạ một tầng, cái này cũng là Chí dự phòng ngừa vàng nhất chỗ tránh nạn. Làm nên hồng hoang đại lục nhân loại bản xứ, thức tỉnh trí tuệ về sau Chí một mực đều cảnh giác vạn tộc cùng nguy hiểm. Tuy nhiên không giống như Tử Nha như vậy cực đoan, nhưng là trong lòng hắn đối với an toàn một mực đều có thanh tỉnh nhận thức, tỉ như hắn tử phường nếu là lại dời xa một chút, kia trực tiếp có thể mua tiếp theo mảng lớn thổ địa còn có dư. Nhưng là hắn tịnh không có dời quá xa, liền tại cấm địa hạch tâm chu vi vệ tinh thành thành thị, nơi này giá đất tuy nhiên hơi quý, nhưng là hắn miễn cưỡng có thể gom góp, mà còn nơi này cũng xem như an toàn, cự ly hạch tâm địa khu cũng không xa. Không vẹn vẹn như thế, Chí còn bí mật tại hầm ngầm hạ khai cuộc ra một cái 2-3 mét vuông khẩn cấp tị nạn buông. Vì liền là tại thời khắc mấu chốt có thể tránh né tai nạn, tuy nhiên không phải nhất định phải. Nhưng là không có cái đồ vật này Chí liền cảm thấy không an tâm, mà còn tại hắn ý nghĩ bên trong, dù cho thật phát sinh chút gì đó, kia cũng tối đa chỉ cần thiết thiếu thời gian tránh né, kế tiếp liền chờ đợi Hạo bọn hắn cứu viện liền được. Nhưng là ai từng nghĩ, lúc ấy vì cách làm cẩn thận, khoảng thời điểm này thế mà thật là cứu tính mạng của bọn hắn một nhà. Nhưng là cái khẩn cấp này tị nạn buồn chung quy cực tiểu, tổng diện tích không vượt qua 3 mét vuông. Độ cao cũng bất quá 1m3 trái phải. Hắn cùng hắn thê tử đều cần thiết xoay người ngồi xổm, còn lại bọn nhỏ cũng đều là lẫn nhau dựa cùng một chỗ, tuy nhiên lớn nhỏ miễn cưỡng còn tính có khả năng tránh né, nhưng là không khí cái vấn đề này liền rất khó làm rồi, trong thời gian ngắn còn không sao, nhưng là vài cái giờ quá khứ rồi, cứu viện y nguyên không có đến nơi, mơ hồ trong đó chí còn có thể nghe được bên ngoài có nhân loại tiếng la khóc, đến bây giờ cho đến, liền tiếng la khóc đều không có rồi, tình huống này thật là phi thường đáng sợ. Thư tướng cùng Thiên đều là người cẩn thận, nếu là phát sinh quy mô nhỏ biến cố, bọn hắn trở tay liền trấn áp rồi, còn có đại lãnh chúa tọa trấn hết thảy đâu, nhưng là hiện tại lại cái gì đều không có phát sinh, cứu viện không có đến, bên ngoài y nguyên có nguy hiểm, chớ không phải là đại lãnh chúa hắn, chí không dám lại tiếp tục nghĩ đi xuống, hắn không cách nào tưởng tượng không có đại lãnh chúa, bọn hắn sẽ như thế nào, vạn tộc sẽ như thế nào, mà còn một mực các loại đi xuống cũng không được rồi, hắn đều cảm thấy đầu váng mắt hoa, hắn thê tử đều sắp mê man quá khứ rồi. Vài cái hài tử đều đã lâm vào tại mê man bên trong, cái này là carbon dioxide quá nhiều, dưỡng khí quá thiếu, tiếp tục dạng này đi xuống, bọn hắn một nhà đều muốn bàn giao tại nơi này. Ta năng lượng trong cơ thể toàn bộ tan biến rồi, siêu phàm chi lực cũng không có rồi, nhưng là ta tốt xấu là võ giả, những năm này cũng chịu thiên giáo đạo, tuy nhiên không có biện pháp giống thiên như vậy dựa thân xác liền có thể trấn áp thánh vị, nhưng là bình thường 2-3 giai siêu phàm ta cũng có thể ứng phó. Sợ là sợ số lượng quá nhiều, mà còn ta có thể ra ngoài, thê tử cùng hài tử xử lý thế nào, chí trong lòng càng phát ra nôn nóng, thân hình của hắn hơi hơi tại run rẩy, lúc này, hắn. Thê tử đột nhiên nhẹ nhàng chạm hắn một phát. Chí liền đem cái đầu đưa tới, hắn thê tử rõ ràng hữu khí vô lực, nhưng vẫn là dùng cực nhẹ thanh âm nói ra, đem nho nhỏ chí mang lên, đi hạch tâm khu vực, ngươi khiến hắn ôm chặt ngươi, không có việc. Chí trong lòng siết chặt. Hắn nhìn về phía thê tử phương hướng, nơi này một điểm ánh sáng đều không có, hắn cái gì đều nhìn không được, nhưng phản phất có thể cảm giác được thê tử đang tại mỉm cười, hắn thê tử liền nắm chặt tay của hắn đạo, không sao cả, ta cùng bọn nhỏ tại nơi này tránh tốt, ngươi nhanh đi tìm cứu viện, thừa tướng, thiên, đại lãnh chúa, bọn hắn là sẽ không ném bỏ chúng ta. Chí không nói. Nhưng hắn biết rõ ý tứ thê tử, cái này là một cái mẫu thân tại bản năng biết rõ tuyệt cảnh lúc ý chí. Bởi vì nho nhỏ chí là bọn hắn một cái hài tử nhỏ nhất, chỉ có 5 tuổi không đến, mà hắn thê tử khiến hắn mang lên nho nhỏ chí, cái này ý tứ kỳ thật rất rõ ràng rồi. Chí không nói, hắn thê tử lại một lần nắm chặt tay của hắn đạo, nhanh đi, không muốn ngươi đều không có khí lực rồi, ngươi nhưng là chúng ta một nhà trụ cột đâu, ta chờ ngươi trở lại. Tốt. Chí tại trong hắc ám lục lọi, sờ qua thê tử phát, mặt, tay, lại sờ qua cái khác vài cái hài tử. Cuối cùng đem nho nhỏ chí chặt chẽ ôm tại trong ngực. Tiếp đó hắn không chút do dự bước ra tị nạn buồn, liền bằng nhanh nhất tốc độ lật ra hầm ngầm, đồng thời lật ra hậu viện vách tường, trực tiếp hướng vào đến trên đường. Lúc này, liền có một tầng quang hoa tại giữa không trung đảo qua, một đầu 10 mét trái phải lam long liền tại giữa không trung hiển hiện đi ra, nó cạc cạc cười rồi một tiếng đạo, quả nhiên có ẩn núp, ta liền trinh sát đến cái này phụ cận có số mệnh lưu, quả nhiên tại a. Chí lý cũng không lý, xoay người liền sải bước đi vội, hắn tuy nhiên mất đi siêu phàm, nhưng là thân xác chi lực còn tại, phát lực kỹ xảo còn tại. Cái này lực lượng là chính hắn từng giọt rèn luyện mà đến, là sẽ không tại lúc này phản bội hắn, cái này khiến cho hắn tốc độ cực nhanh, mà còn hắn bản thân cũng có luyện võ linh giác, lại là truyền kỳ võ giả, thiếu một ít liền yếu lĩnh ngộ tâm linh ánh sáng theo cảnh giới mà nói. Hắn kém không nhiều liền là gió thu chưa động ven người sớm giác ngộ cảnh giới, lúc này sải bước hướng hạch tâm địa khu phương hướng chạy tới, cơ hồ tránh đi toàn bộ nguy hiểm khu vực, làm lòng kia. Không trung phục lên mấy lần đều không có lớn bên trong hắn, mấy lần ma pháp cũng cơ hồ lao qua hắn mà qua. Tức khắc cái này đầu lam long liền gào lên. Một tiếng đại bạo tạc, chỉ không có quay đầu, nhưng là hắn nước mắt tức khắc liền chảy ra. Mà hài tử trong ngực tại tươi mới không khí cùng sốc nảy hạ thức tỉnh lại, hắn dụi dụi con mắt, trừng lớn rồi đôi mắt nhìn lấy xung quanh, bản này là hắn yêu nhất chơi đùa khu phố, nhưng là thời điểm này trên đường phố tất cả đều là màu đỏ khối thịt, còn có tay chân, hài tử trong nhất thời còn chưa phục hồi tinh thần lại là chuyện gì xảy ra. Nho nhỏ chí, nhắm mắt lại, nắm chặt ba ba. Chí gầm lên. Nho nhỏ chí hiểu chuyện nhắm hai mắt lại nắm chặt quần áo của chí. Chí cái này mới trống ra một con tay đến, tại hắn phía trước liền là rậm rạp chằng chịt vạn tộc, bọn hắn cũng tại hướng hạch tâm mà đi, bất quá xem đến hắn sau, chút này vạn tộc đều hoan hô lên, riêng phận mình tranh nhe răng cười lấy hướng chí nhào tới. Mạnh lương thế. Phong lôi hướng. Chí dùng ra học tự hào chỗ đó võ đạo chiêu thức, một hướng trong lúc đó liền đột vào đến vạn tộc phàm trong đám người, một đường máu thịt be bét đánh thẳng mà đi, đánh bay đụng chết chí ít mười mấy tên vạn tộc, tiếp đó hắn bị một con thân cao chừng 5 mét be mô mốt cổ thú nhân cho chặn đi xuống. Một tiếng trầm đục, cả người hắn đụng được ván đầu hoa mắt, mắt thấy lấy liền muốn về sau té ngã, chí mạnh cắn đầu lưỡi một cái, đồng thời đem một hơi hô hấp đến trong phổi nhất chỗ sâu, dùng ra kích phát tiềm lực cùng bộc phát toàn lực hô hấp. Liền thấy đắc chí lui về sau ước chừng một mét, tiếp đó hắn dùng sức một cước đạp tại trên mặt đất, đem mặt đất toát ra một cái lỗ hổng, tiếp lấy cả người hắn áp vào tên này cổ thú nhân trước bộ ngực, một tay dựa tại cái này cổ thú nhân lồng ngực đếm cm chỗ. Chút dung thế. Nấu chảy lửa chấn. Một cái thốn quyền qua sau. Chí trực tiếp dẫm tại cái này cổ trên thân thú nhân, mà cái này cổ thú nhân đôi mắt trắng giả liền về phía sau đổ đi, tiếp lấy chí liền thoát ra thật xa có hơn. Cùng lúc đó, bầu trời cũng có cơ giáp phát hiện dị thường nơi này, bắt đầu vi chí thanh lý chu vi vạn tộc, mà chí lúc này toàn thân đều là vết thương, kia mấy vạn tộc đều điên rồi một dạng, quản chi là dùng móng vuốt hàm răng. Đều muốn cắn hạ hắn một miếng thịt, mà chí một điểm không dám trì hoãn, phồng lên khẩu khí này, hướng về phía trước mắt thường có thể thấy trận địa chạy nước rút mà đi, tại nó sau lưng, kia đầu lam long cũng hướng hắn nhào tới. Tốc độ so với hắn chạy nước rút còn nhanh, cơ hồ là phá vỡ vận tốc âm thanh. Xung quanh cơ giáp còn tính toán chi viện, cái khác vạn tộc siêu phàm liền bắt đầu đại quy mô công kích, chí lúc này đã cự ly trận địa cực gần, cả người hắn hướng phía trước đánh tới. Chỉ kém 100 mét mà thôi, tiếp đó lúc này Lam Long vọt tới, một móng vuốt chụp vào chí, chí tại chỉ mành treo chung trong lúc đó một cái thiên quân rơi, miễn cưỡng tránh ra, nhưng là bả vai cũng là da tróc thịt bông. Đợi đến hắn lúc rơi xuống đất, lập tức liền có nhân loại lao ra, dùng điện từ vũ khí xua đuổi kia đầu Lam Long, lại có cơ giáp dây dưa đi lên. Mà mặt nhân loại liền mang theo chí thần tốc chạy trước, chí ngụm lớn hô hấp, hắn vui mừng đối với nho nhỏ chí đạo. Đến rồi, chúng ta đến rồi, chúng ta. Ta. Nho nhỏ chí nửa cái đầu đều không có rồi, nó dấu vết, chính là vừa vặn móng vuốt của Lam Long. Chí mờ mịt quay đầu, hắn tử phường bên kia đã là một phiến biển lửa, hắn trong ngực nho nhỏ chí đầy mặt máu tươi, lại cũng không cách nào mở miệng gọi hắn ba ba rồi. Chương 79, Quyết ý. S làm một cái mộng, nàng mơ tới nàng còn tại tinh linh tộc biên cảnh, tại chỗ đó đương một cái nhỏ sĩ quan, vì tránh né trong nhà an bài việc hôn nhân, nàng không thể không bỏ nhà ra đi, thế là liền đi tới bên này cảnh chỗ. Tại cái này trong mộng, nàng cùng một cái tên là thiên nhân loại gặp gỡ tại biên cảnh, kia tuy nhiên là một cái nhân loại, nhưng là hắn trí tuệ, nhân từ, càng có quyết đoán lực, mấu chốt nhất là, hắn còn rất soái. Tốt nha! S thừa nhận nàng liền là nhìn hắn có nhãn duyên, liền là loại đó vừa xem liền đáp lên mắt loại đó, cho nên S dành cho thiên rất nhiều trợ giúp. Cũng khiến hắn thành tinh linh tộc biên cảnh nhân loại trại tập trung bên trong đầu lĩnh. Ban đầu hai người duyên phận cũng liền chỉ đến đây là ngừng rồi, chung quy một cái là tinh linh, một cái là nhân loại, hai bên chênh lệch quá lớn quá xa, căn bản liền không khả năng có tiến thêm một bước phát triển khả năng tính, S kỳ thật cũng phản kháng chỉ là cuộc cường an bài của gia tộc. Nhưng là nàng trong đáy lòng chậm rãi có chút nhận mệnh rồi. Ban đầu cái này hết thảy đều cần dựa theo như thế phát triển, khả năng về sau S sẽ trở về gia tộc, tiếp đó gả cho một cái nàng căn bản liền tinh linh không yêu quý tộc. Quá khứ một số năm sau, nàng khả năng liền lúc trước tại tinh linh tộc biên cảnh hết thảy đều sẽ quên lãng, cũng sẽ quên mất nhận thức qua một cái tên là thiên nhân loại. Nhưng là vận mệnh lại luôn là xuất kỳ bất ý tiến đến, hạ vị diện trận doanh xâm lấn rồi. Mà S biên cảnh nơi chỗ liền là hạ vị diện xâm lấn điểm một trong, tại rối loạn bên trong, thiên thể hiện ra một cái quan chỉ huy cùng tố chất của một cái trí giả, hắn tại thời khắc mấu chốt đoạt quyền, tiếp đó cứu vớt rất nhiều tinh linh cùng nhân loại, càng là dẫn đầu bọn hắn đi hướng tinh linh tộc nội địa, chẳng những mang về tình báo. Càng là tại thời khắc mấu chốt trợ giúp tinh linh tộc biên cảnh quân đoàn thắng được một hồi đại thắng lợi. Tại cái này trong mộng, tinh linh chi tổ tịnh không có bởi vì âm mưu quỷ kế mà ứng lời thề, nàng yên nguyên che chở lấy hết thảy tinh linh tộc, mà tinh linh cùng nhân loại như trước là minh hữu, cho nên Quảng Chi mọi người đều biết địa vị của nhân loại phi thường thấp, nhưng là làm nên chính trị chính xác, Thiên Yên Nguyên được đến thuộc về hắn kia phần chiến công ban thưởng, tuy nhiên đại bộ phận đều là danh tiếng lên, nhưng là hắn cũng thành vì nhân loại hỗ trợ quân đoàn quyền chỉ huy. Đồng thời S cùng một đám bị thiên cứu vớt biên cảnh tinh linh cũng đều thành vì phó quan của hắn. Vận mệnh liền là như thế kỳ diệu, ban đầu hoàn toàn vô duyên phân hai người liền dạng này có càng tiếp xúc nhiều, chậm rãi, hai người đối với lẫn nhau đều có hảo cảm, mà cái này hảo cảm chậm rãi tại trong chiến tranh lên men. Thiên thật là kỳ tài ngút trời, hắn tại chiến tranh, chiến lược, trên chiến thuật có người ngoài thiên phú khó mà tưởng tượng, Quảng Chi hắn chỗ lãnh đạo chỉ là nhân loại hỗ trợ quân đoàn. Tại tinh linh tộc xem ra liền pháo hôi đều không tính là, chỉ là tinh linh tộc vì chính trị chính xác mà làm ra linh vật mà thôi. Nhưng là liền dựa vào nhân loại hỗ trợ quân đoàn, thiên tại trường này trận doanh trong chiến tranh lũ lập công lao, đến mức tinh linh tộc cùng hạ vị diện trận doanh đều không thể không nhìn thẳng vào hắn tồn tại, mà nó trí giả chi danh cũng bắt đầu tại trong tinh linh tộc truyền bá. Tinh linh tộc trong tộc cũng có chút vị trí giả của bản thân, mắt thấy lấy một cái nhân loại xính uy phong. Quân đội của tinh linh tộc, quý tộc cùng hoàng thất đều là bất mãn, tại kia rất dài trong một đoạn thời gian thiên đều bị các loại chèn ép, mà chính là cái này đoạn chèn ép thời gian, ngược lại làm cho ép cùng thiên cảm tình phát sinh biến chất. Hai người đều rõ ràng tình nghĩa riêng phần mình, cái này cũng khiến ban đầu có chút nản lòng thoái chí, tính toán ly khai tinh linh tộc thiên lần nữa giữ lại. Chỉ là địa vị chênh lệch của hai người cùng thân phận chênh lệch chân thực cự đại, cái này là không cách nào nói xuất khẩu tình yêu. Lẫn nhau đều là lòng dạ biết rõ, cái này đoạn cảm tình một khi bị ngoại giới biết được, như vậy chờ đợi lấy thiên chỉ khả năng đột nhiên tan biến, tiếp đó tinh linh tộc cao tầng nhóm liền tuyên bố một phần được tật bệnh bạo vong tin tức mà thôi. Nếu là S biết rõ phúc mang nhóm lịch sử, như vậy nàng liền biết rõ cái này đoạn cảm tình trình độ khó khăn. Vượt xa quá nước Mỹ Nam Bắc thời kỳ chiến tranh trắng người cùng người da đen tình yêu, như nhất định muốn tương đối lời nói. Kém không nhiều tương đương với châu Âu thời Trung Cổ thời đại hắc ám, một cái cường đại quốc gia, tỉ như nước Pháp quốc vương yêu lên một tên đã bị giáo hội nhận định nữ vua, không, hoặc giả là yêu lên một đầu heo như vậy, cái này tuyệt đối là kinh thế hải tục, nếu là bí mật trong ngắn hạn chơi đùa cũng liền mà thôi, nếu là dám công bố ra kia thật là ai đều cứu không. Được, dù cho không thể đầy đủ giết chết cái này quốc vương, kia cũng muốn diệt trừ một cái khác đối với hướng. Cái này liền là ép cùng thiên tình yêu nhất vấn đề khó khăn không nhỏ, đặc biệt là thiên còn tại nhận đến tinh linh tộc quân đội, quý tộc, hoàng thất chèn ép, liền cơ hội lập công đều không cho hắn, càng là khống chế dư luận bắt đầu bôi đen hắn, các loại ác độc ngôn ngữ đều tại hướng trên người hắn ném, trong nhất thời hắn phản phất thành hết thảy tinh linh tộc cùng nhân tộc tội nhân, cần phải muốn khiến hắn tự sát tạ tội không thể, thậm chí âm mưu luận người đều nói ra là hắn đưa tới hạ vị. Diện tập kích dạng này hoang đường sự tình. Bất quá như đã quyết định lưu lại. Thiên cũng không lại có bất kỳ cử động, từ sáng đến tối ru rú trong nhà, tại quân đội ngẫu nhiên đến hỏi thăm hắn chiến lược lúc, hắn càng là đối với tinh linh tộc đẩy ra mấy cái kia trí giả lớn thêm thừa nhận, nói thẳng cần phải muốn bọn hắn xuất nhậm chức vị quan trọng, đặc biệt là tuyến trước nhất chức vị quan trọng mới có khả năng đánh thắng được vị diện trận doanh. Này lần thao túng khiến S rất là khó giải. Mà Thiên cũng không giải thích, chỉ là ngồi nhìn phong vân lên, về sau các chủng tộc bắt đầu thành lập trận doanh, vạn tộc đại chiến tái khải, hạ vị diện lực lượng đầu nhập tăng lớn. Mà tinh linh tộc bởi vì cùng nhân tộc kết minh, còn có một chút duyên cớ khác, thế mà trong nhất thời bị cô lập, mà lấy nhất tộc đối kháng hạ vị diện nhiều cái chủng tộc liên quân, đặc biệt là mấy cái kia tinh linh tộc cái gọi là trí giả đột nhiên cư địa vị cao, thoáng cái tiền tuyến liền tan rã rồi, mấy lần đại chiến dịch càng là đại bại khuy thâu. Trực tiếp dẫn đến tinh linh tộc nửa bên đều luân hãm rồi. Loại tình huống này tự nhiên là cần phải có người cổng nồi, thời điểm này tinh linh tộc cao tầng thế mà đều còn nghĩ muốn khiến thiên qua cổng nồi, dù cho như vậy đại khẩu nồi chính hắn lưng không lên. Kia không phải còn có nhân tộc à? Tinh linh tộc sở dĩ bị cô lập, không liền là bởi vì che chở nhân tộc à? Đáng tiếc như vậy trào lưu tư tưởng vừa mới xuất hiện, lập tức liền có thánh vị trực tiếp buông xuống. Tại vĩ lực quy về tự thân trong thế giới, tại có thánh vị cao cao tại thượng trong thế giới, có lẽ ngày bình thường còn không sẽ như thế nào dày vò tục vật, nhưng là tại vạn tộc đại chiến tái khải lúc, tại tinh linh tộc căn cơ đều muốn không có lúc, càng cao tầng thứ lực lượng trực tiếp buông xuống, quét ngang tinh linh tộc thế tục chính quyền, mấy lần đại bại chiến dịch bên trong người. Phụ trách cùng với mấy cái kia cái gọi là tinh linh tộc trí giả, gia tộc của bọn hắn, cả đến là hoàng thất lực lượng cùng quý tộc lực lượng đều bị thanh lý bảy thành phía trên, nếu không phải là sợ giết sạch bọn hắn không có lợi cho chính quyền vận chuyển, chỉ sợ thánh vị có thể trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ giết hết. Chuyện về sau liền rất đơn giản rồi, thiên bị thánh vị tự mình mời rời núi, lấy trí giả thân phận đảm nhiệm tiền tuyến tổng chỉ huy, mà thiên cao quan thời đại liền này tiến đến, hắn cơ hồ lấy sức một mình trợ giúp tinh linh tộc đoạt lại hồi lãnh thổ, lại phản công hướng hạ vị diện trận doanh. Tại kế tiếp mấy trăm trong năm, hắn hợp tung liên hoành, chẳng những khiến tinh linh tộc lôi kéo sổ chích đại tộc khác tạo thành trận doanh, càng là tại cùng hạ vị diện trận doanh lớn trong chiến đấu thay đổi càng khôn, đem hạ vị diện trận doanh đuổi hồi hạ vị diện đi. Về sau, tinh linh chi tổ tự mình buông xuống, dành cho thiên sinh mệnh thăng hoa, khiến nó thành vị tinh linh chi tộc thân thuộc không nói, càng là theo nhân loại chuyển sinh vị tinh linh, về sau tại tinh linh chư thánh chứng kiến hạ, nàng như nguyện gả cho thiên, hơn nữa được đến tất cả mọi người chúc phúc cùng thừa nhận. Về sau hết thảy đều bắt đầu lộ ra mộng ảo. Nàng cùng thiên có hài tử, nàng cùng thiên hiểu nhau gần nhau, mộng cuối cùng một màn, thiên nắm tay của nàng, cùng nàng cùng nơi cười nhìn bầu trời sau cơn mưa cầu vồng. Mộng a. Ép theo trong hôn mê thức tỉnh lại, nàng cái bụng vô cùng đau đớn, bất quá cục cưng còn tại, nàng hô khẩu khí, bắt đầu dò xét chu vi. Nơi này rõ ràng là một chỗ gieo trồng nông trường, xung quanh lộ ra trống trải, tăng thêm còn có sương mù, ép tịnh không có xem đến bên cạnh có bất kỳ người, nàng tức khắc nới lỏng khẩu khí, tiếp đó nàng liền cái gì đều không để ý bước nhanh chạy đến ruộng bên trong cầm một chút trái cây. Ngụm lớn ăn lấy, bên ăn nàng vừa nghĩ lấy vừa vặn cái kia mộng. Thật là cái mộng đẹp a. Ép nghĩ suy nghĩ lấy nàng nước mắt liền rớt xuống. Tiếp đó nàng bên rơi lệ bên ngụm lớn ăn lấy kết trái, liên tục ăn rồi tốt vài khỏa, nàng cái này mới chậm rãi đứng dậy mò hướng cái bụng. Cục cưng đừng sợ, ma ma một mực đều tại, ma ma sẽ bồi lấy ngươi. Ép biến mất nước mắt, nàng tại cái này trong sương mù công nhận một phát phương hướng, liền chuẩn bị đem ngụy điển triệu hoán đi ra, nhưng vào lúc này, một con tay theo trong sương mù duỗi ra, đem cánh tay của ép nắm chặt rồi. Ép toàn thân cứng đờ, nàng muốn nhúc nhích, nhưng là toàn thân liên động đạn đều làm không được, nàng muốn hô hoáng, nhưng là nàng há mồm lại không cách nào lên tiếng, lúc này theo trong sương mù liền có một cái sau lưng mọc lên ác ma cánh anh tuấn sinh vật hình người đi ra, hắn nhìn lên đến giống người, nhưng là thân hình so với người cao, trên đầu còn có ác ma sừng, mà còn chỉ là xem đến liền có thể biết rõ, hắn tuyệt không phải là nhân loại, thậm chí không phải phàm vật. Chỉ là dùng mắt thường xem đến, liền có thể rất xác thực biết rõ trước mắt cái này sinh vật là thần linh, mà còn tuyệt không phải là thánh vị thần linh tồn tại của như vậy. Hắn bản thân dường như liền đại biểu lấy nào đó quy tắc, nhìn thẳng hắn lúc thậm chí có thể xem đến một điều uyên đen vô hạn cự đại thâm cốc, không, kia đã không phải thâm cốc rồi, kia là vực sâu không đấy. Hư không đại quân Vưu Mẫu, hư không đại quân tối cường tối sơ, hắn không phải đã vẫn diệt rồi à. Người tới chính là hư không đại quân Vưu Mẫu. Hắn nhìn lấy ép, tiếp lấy lại nhìn về phía bụng của nàng, trong mắt thế mà có cảm thông, hắn hơi hơi lắc đầu đạo, ngươi rất kỳ trách ta sẽ tại nơi này. Là rồi, ngươi bởi vì quan hệ của con gái trong bụng, cho nên không có hoàn toàn không có vào đến vận mệnh bên trong. Cho nên cũng không có hoàn toàn xem đến vận mệnh, không vậy ngươi liền sẽ không kỳ trách ta vì cái gì sẽ tại nơi này rồi. Đang khi nói chuyện, Vưu Mẫu dường như là tại chần chờ cái gì, hắn lại nhìn ép cái bụng. Cái này mới nói ra, ta có thể khiến ngươi cuối cùng gặp lại thiên một mặt, ngươi có thể đem cái này trở thành là ta dành cho ngươi chưa xuất thế con gái cảm thông. Lúc này, ép phát giác bản thân có thể nói chuyện rồi, nàng nghĩ đều không nghĩ liền lạnh cười nói, là muốn cầm ta đương mồi nhử, đem phu quân ta cho dụ đi ra, đúng không? Thiệt thòi cho ngươi vẫn là tiên thiên thánh vị. Cứ nhiên như thế hạ tác, phu quân ta tự có đại lãnh chúa che chở, ngươi muốn giết hắn lại là mơ tưởng. Vưu Mẫu chỉ là hơi hơi lắc đầu, tiếp đó liền mang theo ép trực tiếp xuyên thấu không gian, đồng thời, ép trước mắt liền có nàng hôn mê lúc những chuyện đã phát sinh, bầu trời ánh sáng đoàn rạng vì 8 phần, trong đó 5 phần xuyên thấu hư không biến mất không thấy, thừa ra 3 phần tất bị chặn lại. Chỉ là nhìn đến đây, ép trong lòng liền tràn ngập rồi tuyệt vọng, nàng thoáng cái rõ ràng vì cái gì Vưu Mẫu dám xuất hiện rồi, lại liên tưởng đến nàng về trước sở chứng kiến vận mệnh tin tức. Tức thì nàng liền đau khổ khóc lên. Đã không có biện pháp rồi, thiên, chúng ta đã lại không có biện pháp trở lại quá khứ hạnh phúc trong cuộc sống rồi, đã rốt cuộc không thể quay về à. Tiếp đó Essen đến cấm địa hạch tâm khu vực, nàng bị vưu mẫu khống chế được đứng tại giữa không trung lên, vừa vặn có thể xem đến có sợi sợi huyền hoàng khí bao phủ hết thảy hạch tâm khu vực, nhưng là chút này huyền hoàng khí đang tại tiêu tán. Tiếp đó tại hạch tâm khu vực biên giới chỗ có đại lượng chiến đấu bạo tạc dấu vết, rất rõ ràng hạch tâm khu vực thánh vị nhắm vào không được. Mà còn chỗ đó còn không có luân hãm. Nhìn đến đây, ép trong lòng một khối lớn đá cuội rơi xuống đất, tiếp đó nàng si ngốc nhìn lấy hết thảy cấm địa, nơi này là nàng cùng thiên sinh hoạt mấy chục năm địa phương, cũng là bọn hắn phấn đấu qua, yêu nhau qua, kết hôn qua địa phương, nhưng là hôm nay về sau, hết thảy đều biến rồi, rốt cuộc không có hạnh phúc rồi. Ép trong lòng có quyết ý.